Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 583. Cung Hy Văn bị giết. Nham hiểm thanh niên trên người dĩ nhiên có tiên quân cảnh giới cường giả lưu lại sức mạnh. Người thanh niên này thân phận nhất định không đơn giản, phải biết tiên quân cảnh giới cường giả đã xem như là trong tiên giới cường giả siêu cấp, thực lực chỉ đứng sau tiên đế mà thôi. Phàm là một cái thế lực chi hiện một cái tiên quân cảnh giới cường giả, như vậy cái thế lực này liền có thể nhảy một cái trở thành tiên giới nhất lưu thế lực. Có thể tưởng tượng được tiên quân thực lực khủng bố cỡ nào. Bây giờ, xuất hiện cái này tiên quân cũng không phải bản tôn, chỉ là một đạo sức mạnh biến ảo mà thành mà thôi, thực lực cùng bản tôn chênh lệch rất lớn. Thế nhưng, tức đã là như thế. Này đạo lực lượng bóng mờ cũng phải so với tiên vương phải cường đại quá nhiều, thậm chí có thể nói bình thường tiên vương chỉ có bị hắn một cái tát đập chết phần. Có thể tưởng tượng được này đạo ảo ảnh mạnh mẽ. Huyễn ảnh một trường vỗ ra, thuộc về tiên quân khí thế khủng bố trong nháy mắt bao phủ vùng thế giới này, đặc biệt Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người càng là đứng mũi chịu sào. Nếu là một trường này đập xuống, Mộ Dung Vũ có lẽ sẽ dựa vào chính mình thân thể mạnh mẽ cùng rất nhiều pháp bảo sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhất định sẽ chết. Đặc biệt Vưu Mộng Thanh lúc này đã sinh mệnh hấp hối. Gần trong gang tấc trong lúc đó, Mộ Dung Vũ phẫn nộ gầm nhẹ lên, hắn cùng Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền gần trong gang tấc trong lúc đó. Ở bình thường, điểm ấy khoảng cách căn bản không tính là khoảng cách. Thế nhưng ở tiên quân cảnh giới cường giả công kích bên dưới, hắn căn bản là không kịp đi tới Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bên người. Ở hắn di động trong nháy mắt, Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chỉ sợ cũng sẽ bị giết chết. Hơn nữa, tiên quân lực công kích thực sự là quá khủng bố, ở bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng đồng thời. Sức mạnh mạnh mẽ cũng đã phong tỏa vùng hư không này, đem vùng hư không này cho đập nát. Mộ Dung Vũ mặc dù có thể liên hệ Hà Đồ Lạc Thư, hắn cũng không dám dùng Hà Đồ Lạc Thư đem Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thu vào đi. Phá nát mà không ổn định hư không, Mộ Dung Vũ lợi dụng Hà Đồ Lạc Thư thu các nàng đồng thời, vô cùng có khả năng không có thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, ngược lại nhưng là có rất lớn có thể làm cho các nàng tiến vào không gian loạn lưu bên trong. Một khi bọn họ tiến vào không gian loạn lưu, lấy thực lực của bọn họ sẽ ở trong nháy mắt bị tắn nát trở thành bột mịn. Lẽ nào liền trơ mắt nhìn mọi người ở trước mặt mình bị cái này tiên quân đánh giết? Mộ Dung Vũ trong lòng gào thét liên tục. Lập tức một khối thẻ ngọc liền xuất hiện ở trong tay hắn. Lúc này, mặc dù hắn bóp nát minh tịch thẻ ngọc cầu cứu, minh tịch cũng không kịp, càng thêm không cần nói cách xa ở Độc Châu Thượng Quan Bác các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Chờ đến minh tịch lại đây, chỉ có thế bọn họ nhặt xác phần. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng không có lấy ra minh tịch thẻ ngọc đến, mà là lấy ra Diệp Lão đã từng cho hắn một khối thẻ ngọc. Sau đó, một tiếng liền bóp nát, một luồng ngập trời khí tức đột nhiên bạo phát tài ra, đây là một luồng so với tiên quân khí tức còn kinh khủng hơn vô số lần khí tức, bởi vì đây là tiên đế khí tức. Một đạo hào quang nhàn nhạt từ Mộ Dung Vũ trên người thăng vọt lên, sau đó nhanh chóng mở rộng trong nháy mắt liền đem Triệu Chỉ Tình, Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ cho bao phủ lại. Lúc này, xa xa nhìn sang, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lại như là bị một cái to lớn vòng bảo vệ cho bao phủ lại. Bạch! Ở vòng bảo vệ bọc lại bọn họ đồng thời, không gian đã ổn định lại. Lúc này, Mộ Dung Vũ vung tay lên, liền đem Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Chỉ có thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong mới là an toàn nhất. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, bởi vì hắn biết hắn vị trí đạo hào quang này là tuyệt đối an toàn. Bởi vì cái kia xuất từ Diệp Lão, một cái tiên đế tác phẩm. Có người nói cái này vòng bảo vệ có thể lập tức bình thường tiên đế một đòn toàn lực, lập tức tiên quân cảnh giới cao thủ toàn lực công kích là hoàn toàn một có vấn đề. Mà này nói tiên quân huyễn ảnh muốn nổ nát này nói vòng bảo vệ trong thời gian ngắn bên trong tuyệt đối không thể. Nếu đối phương không cách nào đối với mình tạo thành uy hiếp, như vậy Mộ Dung Vũ lại sao lại buông tha bọn họ. Suýt chút nữa đánh giết Vưu Mộng Thanh trọng thương Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, bọn họ đều phải chết. Ngay khi vòng bảo vệ bay lên trong nháy mắt, đạo kia tiên quân huyễn ảnh bàn tay lớn cũng đột nhiên đánh xuống, bất quá cũng không có công kích ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trên thân thể người, mà là mạnh mẽ vỗ vào bao phủ lại Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vòng bảo vệ chi lên. Một tiếng vang thật lớn, vòng bảo vệ không nhúc nhích, chỉ là nổi lên một tầng hào quang nhàn nhạt. Thế nhưng con kia đập xuống bàn tay lớn nhưng là đột nhiên liền nát tan ra. Lập tức, một đạo sức mạnh vô hình ở vỡ tan bàn tay lớn kia sau khi vọt thẳng đến đạo kia tiên quân huyễn ảnh chi lên sức mạnh kinh khủng lúc này cắn giết quá khứ. Phúc, một tiếng đạo kia huyễn ảnh liền bị cắn giết trở thành bột mịn. Phốc, ở tiên giới một mặt khác, tiên giới tam đại bá chủ một trong ma tông bên trong. Một cái chính đang xếp bằng trên mặt đất trên mặt, đã bế quan nhiều năm, chính đang xung kích tiên đế cảnh giới người đàn ông trung niên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người càng là từ bế quan trong trạng thái tỉnh lại. Sức mạnh phân thân bị giết. Đến cùng là ai? Người đàn ông trung niên gầm nhẹ một câu, trên người nhất thời bùng nổ ra khí tức kinh khủng đến. Cùng lúc đó, thân hình hắn loáng một cái cũng đã biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa sau khi, hắn cũng đã rời đi ma tông triển khai tốc độ, hướng về phong châu bên này liền vọt tới. Huyễn ảnh một vỡ tan, tiên quân uy thế tự nhiên biến thành tro bụi. Ngược lại, lúc này Mộ Dung Vũ trên người nhưng là phát ra khí tức kinh khủng, đó là tiên đế khí tức. Hết thảy đều chỉ là phát sinh trong nháy mắt mà thôi. Từ nham hiểm thanh niên cơ hồ bị Mộ Dung Vũ một quyền vỡ giết, đến đạo kia tiên quân huyễn ảnh xuất hiện tiện đà bị vỡ giết, hết thảy đều phát sinh ở thời gian cực ngắn bên trong thời gian ngắn, thậm chí để nham hiểm thanh niên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người còn chưa kịp phản ứng. Ở nhìn thấy đạo kia huyễn ảnh phân thân thời điểm, nham hiểm thanh niên liền trở nên cao hứng. Thế nhưng vẫn không có đợi được hắn cao hứng bao lâu, đạo kia huyễn ảnh liền bị đánh tan. Lúc này, nham hiểm thanh niên lần thứ hai đối mặt Mộ Dung Vũ. Các ngươi đều phải chết. Lúc này Mộ Dung Vũ nhưng là tỏ rõ vẻ sát cơ, chỉ thấy hắn đầu tiên là gầm nhẹ một tiếng, lập tức hắn bàn tay lớn ở trong hư không vồ mạnh một cái. Nhất thời, Bách Điểu Triều Hoàng Thương cũng đã xuất hiện ở trong tay hắn, tiện đà, trường thương trong tay của hắn hóa thành một đạo màu đen tiềm long, rít gào một tiếng quay về nham hiểm thanh niên liền mạnh mẽ đâm tới. To gan! Muốn chết! Nham hiểm thanh niên bị kinh ngạc sững sờ, thế nhưng hắn năm cái tùy tùng nhưng là cũng không có bị dọa ngốc, lúc này bọn họ liền phản ứng lại từng cái gầm nhẹ. Liền đánh ra sức mạnh kinh khủng, đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Chết! Lúc này, Mộ Dung Vũ thực lực đã bị hắn tăng lên đến đỉnh cao. Đặc biệt bởi vì bí quyết chữ đấu quan hệ, thực lực của hắn càng là vượt xa 5.000 bàn long lực lượng. Dù sao, bí quyết chữ đấu không có cái khác tác dụng gì, cũng chỉ có một năng lực tăng cường sức mạnh. Lúc này bí quyết chữ đấu dĩ nhiên có thể tăng cường Mộ Dung Vũ hơn một lần sức mạnh. Mặc dù nói không có để Mộ Dung Vũ bàn long lực lượng tăng gấp đôi, đạt đến 8-9 ngàn bàn long lực lượng dáng vẻ. Thế nhưng là cũng vượt qua cửu thiên huyền tiên cảnh giới phạm trù, càng là đạt đến tiên vương cảnh giới thực lực. Phốc! Nham hiểm thanh niên thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Mộ Dung Vũ một thương bắn cho giết trở thành bột mịn. Một đòn giết chết nham hiểm thanh niên sau khi, Mộ Dung Vũ liền quay đầu nhìn cái kia năm cái cửu thiên huyền tiên. Giết! Mộ Dung Vũ gầm nhẹ một tiếng, một thức vấn thiên thương pháp đánh đi ra, nhất thời, ngàn tỷ bóng thương biến ảo đi ra, bao phủ vùng thế giới này, bao phủ năm cái cửu thiên huyền tiên, sau đó mang theo sức mạnh kinh khủng cắn giết mà xuống. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Năm đám xương máu đột nhiên ở trong hư không tỏa ra ra, như từng đóa yêu diễm huyết hoa giống như vậy, là như vậy thê diễm. Ầm. Ở nham hiểm thanh niên sáu người bị đánh giết trong nháy mắt tiên giới một bên khác ma tông, trong đó một gian trong đại điện. Đột nhiên, có mấy khối linh hồn thủy tinh đột nhiên phá nát ra. Bình thường đang xử lý cung điện này một cái tiên nhân thấy thế bị sợ hết hồn, vội vã chạy tới kiểm tra lên, này vừa nhìn, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng xám. Cung Hy Văn. Cung Hy Văn linh hồn thủy tinh phá nát rồi. Xong, lần này xong. Tiên nhân sắc mặt tái nhợt, một mặt vẻ khiếp sợ. Lập tức, cái này tiên nhân liền cuồng chạy vội ra, đi vào báo cáo. Phải biết, ở ma tông bên trong cũng không phải mỗi người đều có tư cách giữ lại linh hồn thủy tinh. Linh hồn của bọn họ thủy tinh có thể ở cái này trong đại điện, vậy đã nói rõ người này ở ma tông bên trong thân phận không thấp. Người như vậy chết rồi, ma tông nhất định sẽ có cường giả lôi đình tức giận rồi. Trước từ bế quan bên trong tỉnh lại cái kia người đàn ông trung niên chính ở trong hư không nhanh chóng bay lượn, thế nhưng đột nhiên thân hình hắn đột nhiên run lên. Tiếp theo trong tay hắn liền xuất hiện một khối phá nát linh hồn thủy tinh. Chết rồi. Người đàn ông trung niên đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo liền gào thét một tiếng. Khí tức kinh khủng bạo phát tài ra, đại địa bên dưới núi cao vạn trượng trực tiếp bị chấn bể ra, bị di vì bình địa. Là ai, đến cùng là ai? Người đàn ông trung niên không ngừng gầm thét lên, lập tức thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Phong Châu, Phong Thiên Sơn. Người đàn ông trung niên giống to, vọt thẳng tiến vào một cái truyền tống trận bên trong, hướng về phía Phong Châu liền đuổi tới. Cùng lúc đó, Phong Thiên Sơn một mặt khác. Một ít ma tông cao thủ nhưng là bị bọn họ trong tông môn một cường giả cho tụ tập lên. Một cái tiên quân cao thủ, mấy chục tiên vương cao thủ, vô số cửu thiên huyền tiên. Những thứ này đều là ma tông ở Phong Thiên Sơn đệ tử. Nhiều như thế ma tông cao thủ đi tới nơi này cái ít dấu chân người Phong Thiên Sơn, đây là vì sao? Lẽ nào Phong Thiên Sơn thật sự có di tích xuất hiện? Lúc này, vô số ma tông cường giả tụ lại đây, từng cái trầm mặc không lên tiếng nhìn phía trước cái kia sắc mặt âm trầm người đàn ông trung niên. Đây là ma tông bên trong một cái tiên quân cao thủ, lần này bọn họ ở trong thực lực người cao nhất. Lúc này, người cường giả này nhưng là mặt trầm như nước. Cung Hy Văn chết rồi. Ma tông tiên quân cường giả nhìn mọi người trầm giọng nói rằng. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cung Hy Văn. Hay là không phải ma tông người không biết sự tồn tại của người này, thế nhưng làm ma tông con cháu bọn họ nhưng là đúng Cung Hy Văn hết sức quen thuộc. Không phải là bởi vì hắn đạt đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới, cũng không phải phụ thân hắn chính đang xung kích tiên đế cảnh giới, mà là hắn một cái lão tổ tông chính là ma tông một trưởng lão. Một cái thực quyền trưởng lão ở ma tông bên trong không chỉ có thực lực mạnh mẽ, thế lực cũng vô cùng khổng lồ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 584. Mộng thanh linh hồn nát tan. Cung gia, mặc dù ở ma tông bên trong cũng là một cái thực lực gia tộc khổng lồ. Nghiêm chỉnh mà nói, cung gia không coi là một cái gia tộc, chỉ có thể coi là ma tông bên trong một luồng vô cùng thực lực khổng lồ. Ma tông tiên giới tam đại bá chủ một trong, ma tông tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng bên trong bộ cũng không phải bền chắc như thép. Thế lực càng là thế lực khổng lồ, thế lực liền càng rắc rối phức tạp. Tỉ như ma tông bên trong thì có vô số cố thế lực khổng lồ tạo thành. Xưa nay, những thực lực này tạo thành toàn bộ ma tông, thế nhưng phân chia tỉ mỉ bên dưới rồi lại biến thành mỗi một chi thế lực, mỗi một cái phe phái. Chính như cung gia như thế. Cung gia một cái lão tổ tông chính là ma tông thực quyền trưởng lão, toàn bộ cung gia ở ma tông bên trong thế lực đều vô cùng mạnh mẽ, thậm chí so với bình thường nhất lưu thế lực còn cường đại hơn quá nhiều. mà Cung Hy Văn, nhưng là cung gia thế hệ tuổi trẻ, xem như là thiên tài cấp bậc nhân vật. Cha của hắn chính đang xung kích tiên đế cảnh giới, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Phong Thiên Sơn. Đông đảo ma tông cường giả nghe nói đến Cung Hy Văn bị đánh giết sau khi từng cái sắc mặt nhất thời trở nên lung túng. Không nói Cung Hy Văn cái kia tự binh phụ thân, vẹn vẹn Cung Hy Văn chính là cung gia dòng chính truyền nhân, cung gia người đều sẽ truy cứu việc này. Mà bọn họ tuy rằng cũng là cung gia người, thế nhưng là chi thứ, cùng Cung Hy Văn ở địa vị trên liền không giống nhau. Không chờ trùng. Chuyện gì xảy ra? Cung Hy Văn làm sao bị giết? Cung Hồng cũng chính là Phong Thiên Sơn duy nhất một cái tiên quân cảnh giới cường giả nhìn mọi người trầm giọng nói rằng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Phong Thiên Sơn lớn như vậy, ai biết hắn làm sao bị đánh giết. Hơn nữa, nếu như không phải Cung Hồng có Cung Hy Văn linh hồn thủy tinh, sợ là hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lập tức cho ta tìm tới Cung Hy Văn thi thể. Tốt nhất tìm cho ta đến hung thủ bằng không. Các ngươi biết hậu quả. Cung Hồng sắc mặt âm trầm nói. Cung Hy Văn chết, để hắn áp lực trầm trọng. Hắn cũng không phải cung gia trực hệ người, tuy rằng hắn là tiên quân, cung gia người sẽ không bởi vì Cung Hy Văn chết mà phạt nặng hắn, thế nhưng một trận trách mắng là khẳng định. Hơn nữa, Cung Hy Văn ở hắn lòng bàn tay bên dưới bị đánh giết, điều này cũng làm cho hắn vô cùng sự phẫn nộ. Cung gia người lập tức tán phát tài ra, rất nhanh bọn họ liền phát hiện Cung Hy Văn bị đánh giết cái kia một mảnh địa vực. Cung Hồng sắc mặt âm trầm đem ngay lúc đó hình ảnh cho biến ảo đi ra, lập tức mọi người sắc mặt liền càng ngày càng âm trầm. Liền từ Cung Hy Văn đoàn người xuất hiện đến hắn bị đánh giết, sau đó đến Mộ Dung Vũ biến mất không còn tăm hơi đều hoàn chỉnh chỉnh hiện ra ở trước mặt mọi người. Đó là cung tường sư thúc mở ngoặc tròn sư bá, sư tổ, đóng ngoặc tròn. Khi thấy cái kia người đàn ông trung niên tiên quân xuất hiện trong nháy mắt, cung ra những người kia bên trong không khỏi có người kinh ngạc thốt lên lên. Ở ma tông bên trong tiên đế cảnh giới làm một đại đệ tử, tiên quân vì là hai đời, tiên vương nhưng là ba đời. Xưng hô cung tường sư phụ bá hoặc là sư thúc chính là những kia tiên vương cảnh giới cường giả, ma tông đệ tử đời ba. Mà gọi hắn là sư tổ nhưng là tiên vương bên dưới đời thứ bốn hoặc là càng thêm sau một đời ma tông đệ tử. Trên thực tế, mỗi một môn phái đều là như vậy, thân phận cao thấp quyết định bởi với thực lực của chính mình mạnh yếu. Mặc dù ngươi mới vừa gia nhập ma tông, thế nhưng nếu như ngươi có tiên đế cảnh giới thực lực, ngươi ở trong ma tông cũng là đệ tử đời thứ nhất, sư tổ cấp bậc tồn tại. Mỗi một môn phái đều là như vậy, dù sao, những thế lực này đệ tử thực sự là quá nhiều quá nhiều. Cung tường sư bá bị đánh giết rồi. Cái kia vòng bảo vệ, lẽ nào là tiên đế vòng bảo vệ? Phía trước tiếng kinh hô vẫn không có xuống, mặt sau tiếng kinh hô liền lại tới nữa rồi. Bởi vì bọn họ nhìn thấy cung tường sức mạnh phân thân trực tiếp liền bị vòng bảo hộ kia đàn hồi cho đánh chết. Điều này làm cho bọn họ giật nảy cả mình, cảm thấy cái kia vòng bảo vệ hẳn là tiên đế cảnh giới cường giả thủ đoạn. Dù sao, cung tường chính là xung kích tiên đế người, có thể nói là nửa bước tiên đế, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Sức mạnh của hắn phân thân tuy rằng không đủ tôn mạnh mẽ, thế nhưng là cũng không kém. Bị nhẹ nhàng một cách đàn hồi liền bị chấn động thành bột mịn, đối phương tuyệt đối là tiên đế. Mà đối phương có tiên đế vòng bảo vệ, như vậy đối phương cũng nhất định không phải người bình thường. Tối thiểu đều là siêu nhất lưu thế lực đệ tử. Bất luận đối phương là người nào, dám trêu chọc ma tông, đó là muốn chết. Cung Hồng đằng đằng sát khí nói rằng. Ma tông chính là tiên giới tam đại bá chủ một trong, mặc dù là siêu nhất lưu thế lực, bọn họ ma tông cũng hoàn toàn không sợ. Thậm chí, lấy bọn họ ma tông thực lực, muốn tiêu diệt một cái siêu cấp thế lực cũng không phải việc khó. Trong lòng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nếu đối phương bối cảnh cường đại như vậy, hơn nữa còn có tiên đế vòng bảo vệ loại hình, giết chết Cung Hy Văn trách nhiệm của bọn họ liền nhỏ đi rất nhiều. Dù sao coi như bọn họ những người này toàn bộ đều trình diện, đối phương cũng có thể giết chết Cung Hy Văn. Đã như thế, coi như Cung Tường tức giận cũng không cách nào trách tội tới bọn hắn. Đương nhiên Cung Hy Văn có hay không bởi vì cướp đoạt mà bị giết, này không phải bọn họ quan tâm sự tình. Chuyện như vậy thực sự là nhìn quen không trách. Đối với bọn họ tới nói cũng là như chuyện thường như cơm bữa. Bị đánh giết Cung Hy Văn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sau khi, Mộ Dung Vũ liền lập tức tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, đầu tiên là cho trọng thương Triệu Chỉ Tình cùng Hỏa Nhãn Kim Viên đánh tới một đạo sinh mạng chi thủ ổn định thương thế của bọn họ sau khi, Mộ Dung Vũ liền ôm Vưu Mộng Thanh Thiểm đi rồi. Phất tay bố trí xuống một không gian riêng biệt, không cho bất luận người nào quấy rối chính mình sau khi, Mộ Dung Vũ liền đem Vưu Mộng Thanh đặt ở trước người. Chuyên cua tôi gạch đứng ne đóng ngoặt vuông. Bởi vì nửa ngày thân thể đều bị đập nát quan hệ, lúc này Vưu Mộng Thanh đã sinh mệnh hấp hối, hơi thở sự sống càng ngày càng yếu ớt, cả người đã hôn mê đi. Thấy không nửa ngày thân thể Vưu Mộng Thanh, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt không có một chút hồng hào Vưu Mộng Thanh, nhìn sắp chết Vưu Mộng Thanh, Mộ Dung Vũ lửa giận trong lòng cùng sát cơ không ngừng tăng vọt. Bất quá, Mộ Dung Vũ chỉ là, hiện tại không phải nổi giận, không phải muốn trả thù thời điểm, hắn hiện tại chủ yếu nhất sự tình chính là muốn trị lý thật Vưu Mộng Thanh. Lúc này, Mộ Dung Vũ áp chế một cách cưỡng ép dưới lửa giận trong lòng, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại tâm tình, vận chuyển sinh mệnh lực lượng, chậm rãi vượt qua đến Vưu Mộng Thanh trong cơ thể. Mộng Thanh chịu đựng, ta sẽ không để cho ngươi có chuyện, ta nhất định sẽ đưa ngươi chữa khỏi. Tuy rằng Vưu Mộng Thanh đã hôn mê đi thế nhưng Mộ Dung Vũ vẫn là truyền âm nói rằng, hắn chỉ lo Vưu Mộng Thanh không kiên trì được mà từ bỏ chính mình. Sinh mạng chi thủ quả thật là thần kỳ, mặc dù Vưu Mộng Thanh nửa ngày thân thể bị nổ nát, thế nhưng ở sinh mệnh lực lượng chữa trị bên dưới, cũng bắt đầu nhanh chóng phục hồi như cũ lên. Ở sinh mệnh lực lượng dưới tác dụng, Vưu Mộng Thanh bị đập nát thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục lên. Nguyên bản trắng xám không có một chút hồng hào trên mặt cũng từ từ hồng hào lên. Đầy đủ sau một tháng, Vưu Mộng Thanh thân thể rốt cuộc hoàn toàn khôi phục, sắc mặt cũng khôi phục bình thường hồng hào. Thế nhưng, Vưu Mộng Thanh nhưng là cũng không có tỉnh lại, vẫn hôn mê. Thân thể chính là trong cơ thể mỗi một điều kinh mạch cũng đã bị sinh mệnh lực lượng chữa trị, thế nhưng nàng vì sao không có tỉnh lại. Mộ Dung Vũ nhíu chặt lông mày trong lòng dâng lên một luồng dự cảm không tốt. Lẽ nào là linh hồn của nàng cũng bị sáng tạo ra. Mộ Dung Vũ trong lòng một khi xuất hiện cái ý niệm này, hắn liền bị ý nghĩ của chính mình làm cho giật mình. Lập tức, hắn liền tiến vào Vưu Mộng Thanh linh hồn trong không gian. Ầm ầm. Mộ Dung Vũ mới vừa gia nhập Vưu Mộng Thanh linh hồn không gian, trong đầu của hắn liền ầm một tiếng nổ tung rồi. Lập tức, Mộ Dung Vũ không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét. A! Khốn nạn, ta với các ngươi không đội trời chung. Kiếp này nếu như không tiêu diệt các ngươi, ta thề không thành thần. Mộ Dung Vũ âm thanh phẫn nộ mà thê thảm, rất xa truyền ra đến, thậm chí ở Hà Đồ Lạc Thư thế giới mặt khác bình thường Triệu Chỉ Tình bọn người nghe được. Làm sao? Mộ Dung làm sao? Triệu Chỉ Tình đám người trên mặt tràn đầy vẻ lo âu, gấp đến độ xoay quanh thế nhưng là không làm gì được. Bởi vì bọn họ không biết Mộ Dung Vũ ở đâu. Hà Đồ Lạc Thư thực sự là quá to lớn, bọn họ căn bản sẽ không tìm được Mộ Dung Vũ. Hơn nữa, ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ muốn bọn họ không nhìn thấy, coi như là gần trong gang tấc, bọn họ cũng phát hiện không được. Hà Đồ, Mộ Dung Vũ đến cùng làm sao? Triệu Chỉ Tình không tìm được Mộ Dung Vũ, chỉ có thể đối với không hô to Hà Đồ. Bình tĩnh đừng nóng, thiếu chủ bọn họ sẽ không có chuyện gì. Hà Đồ âm thanh ở Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bên tai vang lên, chỉ là trong giọng nói của hắn cũng có chút nóng nảy. Triệu Chỉ Tình thông minh nhanh trí, tự nhiên nghe ra Hà Đồ nói chuyện bên trong lo lắng tâm ý. Chỉ là hiện tại Mộ Dung Vũ không xuất hiện, Nàng cũng không tốt kế tục đặt câu hỏi, dáng dấp như vậy ngược lại là làm lỡ Mộ Dung Vũ. Bất luận ngươi là người nào, ta nhất định phải đem bọn ngươi trừ tận gốc đi. Nếu như Mộng Thanh không có chuyện còn được, nếu là có việc, ta liên lụy các ngươi cửu tộc. Mộ Dung Vũ âm thanh lạnh lẽo, sát cơ bắn tóe, sau một hồi lâu, hắn mới dưới áp chế trong lòng vô tận lửa giận cùng sát cơ, thần niệm lần nữa tiến vào Vưu Mộng Thanh linh hồn không gian. Nguyên bản, Vưu Mộng Thanh tinh khiết hoàn thành linh hồn, lúc này lại là đã phá nát mấy khối. Linh hồn của nàng lại bị đánh nát rồi. Không trách cơ thể nàng đã hoàn toàn khôi phục, nhưng là vẫn không có tỉnh lại, hơi thở sự sống càng là càng ngày càng yếu ớt, hóa ra là linh hồn phá nát. Mộ Dung Vũ vừa dùng tính mạng lực lượng ôn dưỡng Vưu Mộng Thanh linh hồn, cùng lúc đó, hắn càng là cẩn thận từng ly từng tí một thu dọn Vưu Mộng Thanh mảnh vụn linh hồn, muốn đưa chúng nó một lần nữa tạo thành hoàn thành một mảnh. Nửa năm sau, Mộ Dung Vũ rốt cuộc đem Vưu Mộng Thanh linh hồn cho gây dựng lại thành hoàn hảo một mảnh, thế nhưng bởi vì đã từng phá nát quá quan hệ, những này mảnh vụn linh hồn cũng chưa hề hoàn toàn dính vào thành nguyên bản dáng vẻ, mỗi một mảnh vụn trong lúc đó càng là có vết nứt. Thật giống như vỡ nát đồ sứ bình thường một lần nữa dính vào sau khi, mặc dù bên ngoài đã trở về hình dáng ban đầu, thế nhưng là cũng không phải nguyên trạng. Đương nhiên, đồ sứ là không cách nào khôi phục thành giống nhau như đúc hoàn hảo nguyên trạng, mà linh hồn nhưng là có thể. Thế nhưng, nếu là muốn đem linh hồn khôi phục trường nguyên trạng, nhưng là rất khó. Vưu Mộng Thanh linh hồn bị một lần nữa dính vào đến một khối, không ngừng yếu ớt xuống, hơi thở sự sống rốt cuộc từ từ khôi phục, mà nàng người nhưng cũng đã tỉnh lại. Đại Lưu Manh, ngươi không cần lo lắng, ta không có chuyện gì. Vưu Mộng Thanh quay về Mộ Dung Vũ miễn cưỡng, vất vả nở nụ cười, sau đó nói. Mộ Dung Vũ miễn cưỡng bỏ ra một cái nụ cười, nói rằng. Không có chuyện gì là tốt rồi, ngươi yên tâm được rồi, ta sẽ không để cho ngươi có việc. Nói chuyện đồng thời, hắn đem Vưu Mộng Thanh ôm vào trong ngực, chỉ là sắc mặt của hắn nhưng là trở nên âm trầm. Lúc này Vưu Mộng Thanh tuy rằng tạm thời không sao rồi. Thế nhưng nếu như không cho linh hồn của nàng hoàn toàn phục hồi như cũ, nàng căn bản cũng không có bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, lúc này Vưu Mộng Thanh vô cùng suy yếu, càng là không có nửa điểm thực lực. Dùng một câu nói chính là, Vưu Mộng Thanh là tạm thời không có chuyện gì, thế nhưng nếu như Mộ Dung Vũ không có cách nào để linh hồn của nàng phục hồi như cũ, nàng chắc chắn phải chết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 585. Trả thù bắt đầu. Mộng Thanh, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta sẽ không để cho ngươi có việc. Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, liền ôm Vưu Mộng Thanh đi tới Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, bọn họ bình thường nghỉ ngơi trong phòng. Đại Lưu Manh, ta không có chuyện gì, ngươi đừng lo lắng. Vưu Mộng Thanh an ủi Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù. Được rồi, ngươi hiện tại còn cần trước tiên nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Vưu Mộng Thanh gật gù, nàng tuy rằng tỉnh lại, thế nhưng linh hồn phá nát nhưng là làm cho nàng hết sức suy yếu, thậm chí nói chuyện cũng khó khăn. Bởi vậy, không lâu sau đó liền ngủ thiếp đi. Nhìn thấy Vưu Mộng Thanh ngủ sau khi, Mộ Dung Vũ liền rời khỏi phòng. Thiếu chủ thiếu phu nhân tình huống không thể lạc quan a. Hà Đồ xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước, trầm giọng nói rằng. Hà Đồ, ngươi có thể có biện pháp chữa trị linh hồn. Mộ Dung Vũ trầm giọng hỏi. Sinh mệnh lực lượng có thể chữa trị linh hồn, điểm ấy Mộ Dung Vũ là biết đến. Thế nhưng... Vưu Mộng Thanh linh hồn phá nát thực sự là quá mức lợi hại, hơn nữa lấy hiện tại sinh mệnh lực lượng còn không cách nào ở trong thời gian ngắn bên trong đem chữa trị. Hơn nữa, hiện tại Vưu Mộng Thanh vẫn như cũ ở vào nguy hiểm ở trong. Chỉ sợ Mộ Dung Vũ vẫn không có chữa trị linh hồn của hắn, nàng cũng đã hương tiêu ngọc vẫn. Điều này cũng bởi vì Vưu Mộng Thanh linh hồn không đủ mạnh quan hệ. Như Minh Tịch như thế, linh hồn của hắn cũng bị thương quá, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là có thể mang chi chữa trị. Đương nhiên, Minh Tịch linh hồn chỉ là có một chút điểm bị hao tổn mà thôi, nếu là cũng như là Vưu Mộng Thanh như vậy phá nát, sợ là đã sớm ngã xuống. Hiện nay đến xem, ngươi chỉ có thể dùng tính mạng lực lượng chữa trị, ôn dưỡng thiếu phu nhân linh hồn. Tuy rằng hiện tại sinh mệnh lực lượng không cách nào nhanh chóng khôi phục linh hồn của nàng, thế nhưng dùng tính mạng lực lượng ôn dưỡng, nhưng là không đến nỗi để tình huống như thế chuyển biến xấu xuống. Bất quá, nếu như muốn chữa trị thiếu phu nhân linh hồn, cần cỏ linh hồn. Cỏ linh hồn. Mộ Dung Vũ hơi nhướng mày. Món đồ gì? Chúng ta trước được có hay không? Có hay không tương tự đan dược loại hình? Cỏ linh hồn chính là chuyên môn dùng để chữa trị linh hồn một loại dược liệu, trừ này không gì khác dùng. Bất quá cỏ linh hồn cực kỳ ít ỏi mà lại quý giá, trong tiên giới hẳn là cực nhỏ có xuất hiện. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ trước mắt biến ảo ra một cây lòng bàn tay giống như cao, chỉ có ba diệp, mỗi một chiếc lá trường như sơ sinh trẻ con bình thường thảo. Này chính là cỏ linh hồn. Diệp tử càng nhiều, cỏ linh hồn niên đại liền càng cao, dược hiệu lại càng lớn. Tiên giới cực kỳ ít ỏi. Mộ Dung Vũ lông mày thâm tê, dơ u, v, quy, quy, u. Bất luận làm sao, đều muốn làm đến này cỏ linh hồn, không tiếc bất cứ giá nào. Bất quá, ngoài ra còn có biện pháp gì hay không? Trừ phi tính mạng của ngươi lực lượng kế tục thăng cấp trở nên càng mạnh mẽ hơn, như vậy thì có cơ hội chữa trị thiếu phu nhân linh hồn. Hoặc là tìm đến một cái sở trường với linh hồn tiên đế cấp bậc trở lên cường giả. Mộ Dung Vũ cười khổ lắc đầu một cái, bất luận là cỏ linh hồn vẫn là tính mạng của hắn lực lượng thăng cấp vẫn là sở trường với linh hồn tiên đế cấp bậc trở lên cường giả, những này đối với hắn mà nói đều rất khó. Chỉ có đi bộ xem bước. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, những này đều không vội vàng được. Bất quá, những người kia, cái kia người đàn ông trung niên, ta nhất định phải tiêu diệt bọn họ. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí, vô tận sát ý lan tràn ra. Chuyên cua tôi gạt đứng ne đóng ngoặc vuông. Mộ Dung, Mộng Thanh thế nào rồi? Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đi tới quan tâm hỏi. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, nói rằng, tạm thời không có chuyện gì. Liền đem Vưu Mộng Thanh tình huống nói đơn giản một thoáng. Sau khi nghe xong, Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhíu chặt lông mày, từng cái mặt lộ vẻ lo âu. Các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không để cho Mộng Thanh có việc. Mộ Dung Vũ bỏ ra vẻ tươi cười nói với mọi người nói. Mộ Dung, ngươi cũng đừng quá cho mình áp lực. Mộ Dung Vũ gật gù. Những này liền không nói, trước tiên cho các ngươi khôi phục một chút thương thế trước tiên. Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước bị cung tường sức mạnh phân thân đánh cho trọng thương. Tuy rằng bị Mộ Dung Vũ một đạo sinh mệnh lực lượng ổn định thế nhưng đến nay không có khôi phục. Có thể tưởng tượng được bọn họ thương nặng bao nhiêu. Bất quá, ở Mộ Dung Vũ sinh mệnh lực lượng trị liệu bên dưới, không cần công phu mấy ngày thương thế của bọn họ cũng đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Đem Triệu Chỉ Tình thương thế chữa lành sau khi, Mộ Dung Vũ liền lần thứ hai tìm tới Hà Đồ. Hà Đồ, hiện tại Phong Thiên Sơn tình huống thế nào rồi? Mộ Dung Vũ ở tiến vào Hà Đồ lạc thư sau khi, vẫn luôn để Hà Đồ giám thị Phong Thiên Sơn. Dù sao, Cung Hy Văn có tiên quân cảnh giới cường giả sức mạnh hóa thân. Mộ Dung Vũ biết, Cung Hy Văn thế lực sau lưng nhất định phái người đến đây. Bọn họ muốn tìm Mộ Dung Vũ báo thù, Mộ Dung Vũ làm sao không muốn giết đi cung tường các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Những người này chính là tiên giới tam đại bá chủ một trong ma tông người, hẳn là ma tông bên trong một người tên là Cung Gia Phe Phái. Lúc này, Phong Thiên Sơn trên tổng cộng có tiên quân hai tên, tiên vương 50, cửu thiên huyền tiên bên dưới cường giả mấy trăm. Mà lúc đó bị ngươi đánh giết cái kia nham hiểm thanh niên gọi là Cung Hy Văn chính là ma tông Cung Gia Phe Phái trực hệ đệ tử. Còn cái kia ra tay kích thương các ngươi tiên quân nhưng là gọi là cung tường, chính là cung Hy Văn phụ thân, thực lực ở tiên quân hậu kỳ đỉnh cao, nửa bước tiên đế, lúc này cũng ở Phong Thiên Sơn. Hà Đồ đem Phong Thiên Sơn sự tình cho đại khái nói rồi một thoáng. Cung tường, Ma Tông, Mộ Dung Vũ hai mắt lóe qua một vệt hàn mang. Bọn họ ở Phong Thiên Sơn càng là lâu như vậy đều không hề rời đi. Nguyên nhân gì? Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Hắn luôn cảm giác đến sự tình không giống như là cung tường báo thù đơn giản như vậy. Dù sao, ở Mộ Dung Vũ trước, bọn họ cũng đã ở Phong Thiên Sơn bên trong. Tựa hồ là tìm món đồ gì, thế nhưng cụ thể nhưng là không biết. Hà Đồ lắc đầu. Tuy rằng hắn điều tra cung gia người khá là rõ ràng, thế nhưng điểm ấy vẫn đúng là không có tra được. Làm chúng ta bị thương nặng, hầu như đánh giết Mộng Thanh, bọn họ đều phải muốn chết, cung gia, Ma Tông đều nhất định phải tiêu diệt. Mộ Dung Vũ hai mắt sát cơ lấp lóe, từ hắn phát hiện Vưu Mộng Thanh linh hồn bị đánh nát bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn cũng đã quyết định muốn tiêu diệt đi Ma Tông. Bất quá, bất luận là Ma Tông vẫn là cung gia đều không phải hắn hiện tại có thể đối kháng. Như vậy, hiện tại chỉ có trước tiên tiêu diệt những này ở Phong Thiên Sơn bên trên người. Hà Đồ, cho ta vị trí của bọn họ, ta muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe. Rác rưởi. Một đám rác rưởi. Cung tường xuất hiện ở Phong Thiên Sơn trên đã rất lâu, bất quá. Hắn không tìm được Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, thậm chí ngay cả bọn họ cung gia phải tìm đồ vật cũng không tìm tới, này không chỉ có để hắn nổi trận lôi đình. Đặc biệt bởi vì cung Hy Văn bị đánh giết sự tình, hắn càng là nổi nóng. Bởi vì hắn cũng phát hiện Mộ Dung Vũ sau lưng có tiên đế cái bóng sự tình. Hơn nữa, hiện tại Mộ Dung Vũ hầu như là biến mất không còn tăm hơi, bọn họ dù cho là muốn tìm được Mộ Dung Vũ thân phận cũng không thể. Đương nhiên, nếu như Ma Tông toàn lực truy tra, Mộ Dung Vũ thân phận còn giấu bất quá bọn hắn. Chỉ là, bọn họ có thể sử dụng cũng chính là ở Phong Thiên Sơn bên trên những người này, nhiều người hơn nữa không cách nào vận dụng, bởi vì Phong Châu thậm chí phủ cận mấy cái đại châu đều không có bọn họ Ma Tông phân bộ. Bởi vậy, bọn họ tạm thời không cách nào tra ra Mộ Dung Vũ thân phận đến. A! Đột nhiên, một tiếng thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết rất xa truyền ra đến. Cung tường hơi nhướng mày, thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới cái kia phát ra tiếng kêu thảm thanh địa phương. Một cái cung gia cửu thiên huyền tiên chính ngã xuống mặt đất bên trên, đã không còn khí tức. Nhìn thấy tình cảnh này, cung tường sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, Phong Thiên Sơn phủ cận, ngoại trừ bọn họ cung gia ở ngoài, không còn người khác, thế nhưng cái này cửu thiên huyền tiên nhưng là bị ai giết? Sư bá! Lúc này, cung gia mấy cái tiên vương cùng một cái khác tiên quân cung hồng cũng bay tới, thấy thế nhưng cũng là khẽ nhíu mày. A! Nhưng vào lúc này, phương xa, một mặt khác lần thứ hai truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cung tường sầm mặt lại, thân hình loáng một cái, liền xuất hiện ở tiếng kêu thảm thiết truyền tới phương hướng. Lập tức hắn không nhịn được tức giận hừ một tiếng. Ở dưới chân hắn, một cái đoạn khí cung gia tiên nhân ngã xuống mặt đất lên, mà này thực lực cá nhân đã đạt đến tiên vương cảnh giới. Đến cùng là ai? Cung tường tức giận không ngớt. Vung tay lên, nhất thời trước mắt của hắn liền xuất hiện một vệt hình ảnh. Ma Tông một cái tiên vương chính đang trên núi đi tới, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Thế nhưng vào lúc này, sau lưng của hắn hư không đột nhiên nứt ra, tiếp theo một cái đằng đằng sát khí thanh niên mặc áo đen liền đột nhiên xuất hiện. Một cây trường thương đột nhiên từ thanh niên mặc áo đen trên tay đâm đi ra, sau đó cung tường liền nhìn thấy cung gia cái kia tiên vương thậm chí còn không có phản kháng lại đây cũng đã bị cái kia một cây trường thương cho đâm cái trước sau trong suốt. Là ngươi? Khi thấy thanh niên mặc áo đen kia thời điểm, cung tường liền không nhịn được giống lớn một tiếng, một trường liền đem đạo kia huyễn ảnh cho đập nát. Nguyên lai thanh niên mặc áo đen kia đúng vậy Mộ Dung Vũ. Chỉ là Mộ Dung Vũ thực lực có thể nào đánh giết đạt được một cái tiên vương? Phải biết hắn mới là thiên thượng tiên cảnh giới, mặc dù có 5.000 bàn long lực lượng cũng không thể nào đánh giết đạt được tiên vương. Trên thực tế, này ngoại trừ Mộ Dung Vũ thực lực ở ngoài, còn có tiểu tử Tông Lao. Đây là Mộ Dung Vũ cùng tiểu tử liên hợp hành động. Mộ Dung Vũ lợi dụng Hà Đồ Lạc Thư, lén lút đi tới tiên vương phủ cận, sau đó tiểu tử đột nhiên ra tay, đem tiên vương cho cầm cố lên. Lập tức, Mộ Dung Vũ ra tay, đem bao trùm âm dương hỏa bách điểu triều hoàng thương cho đâm vào tiên vương trong cơ thể. Trên thực tế, tiên vương xem ra chỉ là bị Mộ Dung Vũ đâm một cái trước sau trong suốt mà thôi, thế nhưng linh hồn của hắn cũng đã bị âm dương hỏa cho thiêu hủy. Tên khốn này tiểu tử là thực lực ra sao? Cung Tường tức giận không ngớt. Hắn không tin Mộ Dung Vũ là một cái tiên vương, chính là tiên quân, bởi vì như vậy căn bản không cần đánh lén. Hơn nữa, trước hắn sức mạnh phân thân cũng từng đối diện Mộ Dung Vũ. Hắn biết Mộ Dung Vũ không có thực lực kia. Chỉ là, hắn nhưng là không biết Mộ Dung Vũ vì sao có thể một thương đem cái kia tiên vương cho một đòn giết chết. Đương nhiên, hắn chỉ là xem sau đó hình ảnh mà thôi, nếu như hắn tại chỗ là có thể phát hiện đầu mối, không phải cái kia tiên vương quá kém, cũng không phải Mộ Dung Vũ quá mạnh, mà chỉ là cái kia tiên vương bị cầm cố mà thôi. A. Ở cung tường tức giận đồng thời, một mặt khác rồi lại truyền tới một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Khốn nạn! Cung tường lại đần cũng đã đoán được là Mộ Dung Vũ trả thù đến rồi. Chỉ là, để hắn tức giận chính là, hắn chết rồi nhi tử vẫn không có trả thù, đối phương trả thù cái gì? Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 586. Phấn hồng chi thương giết địch. Mộ Dung Vũ trả thù đến kịch liệt mà cấp tốc. Ở hắn vừa động thủ bắt đầu, liền không ngừng có người thương vong. Ma tông cung ra người ngoại trừ những kia cửu thiên huyền tiên ở ngoài, còn có những kia tiên vương cảnh giới cường giả. Thời gian nửa ngày. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, ma tông phương diện cũng đã ngã xuống 10 cái tiên vương cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả càng là vô số. Mặc dù có cung tường, cung hồng những này tiên quân cảnh giới cường giả tỏa chấn, ma tông người vẫn như cũ không nhịn được ngã xuống. Khốn nạn! Mới vừa cung tường chạy tới một cái bị đánh giết tiên vương phía trước, không khỏi lớn tiếng gào thét lên. Mộ Dung Vũ trả thù thực sự là dù gì mà cấp tốc ở Phong Thiên Sơn bên trên, mặc dù cường đại như hắn cũng là không cách nào nhận ra được Mộ Dung Vũ hành tung. Thực sự là dù gì? Này không khỏi để bọn họ suy đoán Mộ Dung Vũ có cái có thể chuyên trở người sống không gian pháp bảo. Chỉ là, dù vậy thì lại làm sao? Bọn họ biết rồi cũng không làm gì được Mộ Dung Vũ. Dù sao bọn họ căn bản phát hiện không được Hà Đồ Lạc Thư bên trong Mộ Dung Vũ. Ma tông người toàn bộ đều phải chết. Phía trước cao to phía trên ngọn núi, chín cái đấm máu đại tự ở ánh mặt trời chiếu rọi bên dưới, có vẻ cực kỳ thê thảm rồi lại sờn cả tóc gáy. Đây là dùng ma tông tiên vương cường giả máu tươi tả thành. Tự nhiên là Mộ Dung Vũ cánh tay. Thấy cảnh này, cung tường cùng cung hồng hai người không khỏi lửa giận ngút trời, mà cái khác cảnh giới ma tông đệ tử nhưng là có chút phía sau lưng lạnh cả người. Từ Mộ Dung Vũ trả thù bắt đầu đến hiện tại, đã qua hơn nửa ngày rồi, thế nhưng là có 11 cái tiên vương bị đánh giết, cửu thiên huyền tiên chết đi càng là vô số. Điều này làm cho bọn họ hoảng sợ, chỉ lo cái kế tiếp liền đến phiên chính mình. Đặc biệt nhìn thấy này đằng đằng sát khí chín cái đại tử sau khi bọn họ không chút nào sẽ hoài nghi, bọn họ cũng sẽ chết ở Phong Thiên Sơn chi lên. Toàn bộ mọi người tụ tập lên, ta muốn nhìn một chút hắn là có hay không cường đại như vậy. Cung tường tức giận không ngớt, rơi xuống tụ tập lên mệnh lệnh. Trước lúc này, cung tường nhưng là ra lệnh cho bọn họ tản mát ra tìm kiếm Mộ Dung Vũ, muốn dẫn ra Mộ Dung Vũ đem hắn đánh giết. Chỉ là, hắn nhưng là phát hiện, Mộ Dung Vũ là gây nên đến rồi, thế nhưng bị giết nhưng là bọn họ mà không phải Mộ Dung Vũ. Sư bá, không bằng chúng ta rời đi Phong Thiên Sơn. Một cái tiên vương đột nhiên đối với cung tường nói rằng. Làm càn. Cung tường nhất thời giận tím mặt, cuồng bạo khí tức đột nhiên bạo phát tài ra, trực tiếp uy thế hướng về cái này tiên vương, trực tiếp đem cái này tiên vương cho chấn động bay ra ngoài. Thứ chúng ta muốn còn không có tìm được, có thể nào rời đi? Nếu là một khi chúng ta rời đi, cái kia chẳng phải là biểu thị chúng ta ma tôn chỉ sợ tên khốn tiểu tử kia. Chỉ là một con run dế bình thường tồn tại, có thể nào uy hiếp chúng ta? Các ngươi chính là ma tông đệ tử, tiên giới tam đại bá chủ một trong, các ngươi có thể nào sợ cái kia run dế bình thường tồn tại? Nghe cung tường ẩm chứa cực kỳ lửa giận nói chuyện, ma tông các đệ tử đều trầm mặt. Chỉ là trong lòng bọn họ nhưng là không phản đối. Ngươi là nửa bước tiên đế, đương nhiên liền không sợ, bất quá chúng ta thực lực nhưng có khả năng bị ngươi trong mắt run dế cho giết chết. Một cái có thể giết chết tiên vương người. Hắn khả năng là run dế sao? Đương nhiên, đây là bọn hắn đáy lòng ý nghĩ, nhưng là không dám nói ra. Nếu là bọn họ đảm dám nói ra, cung tường vô cùng có khả năng tại chỗ đem bọn họ cho đánh gục. Bất quá, cung tường để bọn họ tụ tập lên, hành động như thế cũng làm cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Có cung tường cùng cung hồng hai người này tiên quân ở bên cạnh trấn thủ, đối phương muốn đánh giết bọn họ. Nhưng là rất khó. Chí ít bọn họ sẽ không như vậy dễ dàng liền bị đánh giết. Chỉ là rất nhanh bọn họ liền thất vọng rồi. Bởi vì ngay khi bọn họ tụ tập ở một khối sau khi Mộ Dung Vũ xuất hiện lần nữa. Mà lần này xuất hiện hắn trực tiếp mang đi mấy cái cửu thiên huyền tiên tính mạng. Khốn nạn. Cung tường tức giận. Một trường đem Mộ Dung Vũ xuất hiện hư không cho vỗ nát bấy, thậm chí dập tắt lên. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là cũng sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Bởi vì Mộ Dung Vũ ở trong tối, bọn họ ở minh. Lần này đánh lén Mộ Dung Vũ căn bản cũng không có rời đi Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Chỉ là mở ra Hà Đồ Lạc Thư thế giới, đánh ra một đạo mạnh mẽ công kích trực tiếp giết chết mấy cái cửu thiên huyền tiên. Bất quá, trải qua lần này đánh lén sau khi, Mộ Dung Vũ liền không cách nào kế tục đánh lén. Bởi vì cung tường cùng cung hồng hai người đã đem khổng lồ thần niệm bao trùm vùng thế giới này. Chỉ cần Mộ Dung Vũ vừa xuất hiện, sẽ nghênh đón bọn họ khủng bố một đòn. Bọn họ nhưng là tiên quân, cung tường càng là nửa bước tiên đế cấp bậc cường giả, nếu như chịu đựng như thế một đòn, coi như là Mộ Dung Vũ đạt đến bát phẩm tiên khí cấp bậc thân thể đều chịu đựng không rồi. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không cần thiết mạo hiểm như vậy. Hà Đồ Lạc Thư bên trong ở nhìn thấy ma tông mấy trăm cường giả tụ tập ở một khối sau khi, khóe miệng của hắn liền không khỏi lộ ra một vệt cười lạnh. Những người này tụ tập cùng nhau, nếu như không có cung tường cùng cung hồng hai người này tiên quân, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ lấy ra càn khôn âm dương đỉnh đem bọn họ một cây đuốc cho thiêu chết. Bất quá, hiện tại lấy ra càn khôn âm dương đỉnh khả năng không đạt tới hiệu quả. Thế nhưng Mộ Dung Vũ có thể không chỉ là chỉ có cái này thủ đoạn. Toàn bộ tụ tập ở một khối, ta hiện tại liền để ngươi nếm thử phấn hồng chi thương mùi vị. Mộ Dung Vũ cười lạnh, từng đạo nhàn nhạt, hầu như không gặp màu sắc phấn hồng chi thương lén lút từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thấu phát ra tiêu tán hướng về ma tông mọi người nơi tụ tập. Phấn hồng chi thương chính là màu phấn hồng khí thể. Bất quá, nếu như đột ngột xuất hiện màu phấn hồng khí thể nhất định sẽ gây nên cung tường các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người cảnh giác, bởi vậy. Mộ Dung Vũ đem phấn hồng chi thương pha loãng không ít chậm rãi thẩm thấu hướng về cung tường các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người. Mấy trăm người tụ tập ở một khối chiếm đoạt địa vực cũng không lớn. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ rất nhanh liền đem phấn hồng chi thương vây quanh bọn họ, bao quát hai cái tiên quân. Tiếp cận trong suốt vô sắc phấn hồng chi thương ở tiếp xúc được bọn họ sau khi... Liền bắt đầu chậm rãi thâm nhập vào bên trong cơ thể của bọn họ, hướng về linh hồn của bọn họ không gian thẩm thấu vào. Bởi vì phấn hồng chi thương đặc tính đang không có phát tác trước, thậm chí không ai có thể phát hiện gì dạng. Bởi vậy, Một ngày thời gian trôi qua sau khi cung tường bọn họ không ai phát hiện đến chỗ khác thường. Này đều một ngày thời gian trôi qua, đối phương đều không xuất hiện, hẳn là đi rồi chứ. Một cái cẩu thiên huyền tiên rốt cuộc không nhịn được nói ra khỏi miệng. Có lẽ vậy. Hay là hắn chính ẩn núp ở trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta, một khi nhìn thấy chúng ta phân tán ra đến hắn sẽ lại ra tay. Một cái khác cẩu thiên huyền tiên nói như thế. Mọi người hơi nhướng mày, nếu như đúng như bọn họ nói tới giống như vậy, vậy bọn họ căn bản không dám rời đi cung tường cùng cung hồng hai người, mà càng là không cách nào tìm kiếm bọn họ muốn đồ vật. Trừ phi bọn họ rời đi Phong Thiên Sơn trở lại Ma Tông. Bằng không, Mộ Dung Vũ bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng về rắn độc bình thường ở sau lưng cho bọn họ cắn một cái. Ồ, Cung Huy, ngươi làm sao? Ăn xuân dược hay sao? Đột nhiên, một cái cẩu thiên huyền tiên nhìn thấy bên cạnh mình Cung Huy sắc mặt đột nhiên chiều đỏ lên, một đôi mắt càng là tràn ngập dục vọng, như là ăn xuân dược. Liền hắn không khỏi kinh ngạc hỏi. Ta cảm giác được có điểm không đúng, tựa hồ thực sự là ăn xuân dược. Cung Huy miễn cưỡng dưới áp chế chính mình nội tâm sao động cùng dục vọng có chút bất an nói rằng. Cung Huy, ngươi chẳng lẽ ở này ngộ ăn cái gì hay sao? Một cái tiên vương trầm giọng nói rằng. Cung Huy tình huống như thế một cách là có người cho bọn họ hạ độc, một cách chính là ngộ ăn món đồ gì mà tạo thành. Ta không có ăn món đồ gì. Cung Huy biện giải nói rằng, sắc mặt của hắn càng ngày càng ửng hồng. Ôn Lập, ngươi lẽ nào cũng ăn món đồ gì hay sao? Lúc này, cửu thiên huyền tiên cảnh giới Ôn Lập cũng xuất hiện Cung Huy như thế tình huống. Một cách là ngộ ăn đồ vật, như vậy hai cách đây. Cũng không thể hai cách đều ăn cùng một thứ chứ. Thấy cảnh này, Ma Tông người đều cảnh giác lên. Chẳng lẽ là người kia cho chúng ta hạ độc? Liền mọi người liền bắt đầu kiểm tra lên. Chỉ là bọn họ nhưng là phát hiện trên người bọn họ không có bất kỳ gì dạng. Hai người này thực lực quá kém. Ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong Mộ Dung Vũ nhìn thấy hai người kia chợt bắt đầu phát tác, không khỏi có chút khó chịu chửi bới một câu. Nói vậy bọn họ đã cảnh giác, còn như vậy xuống không thể được. Như vậy chỉ có thể gia tăng liều lượng. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, bắt đầu toàn lực đem phấn hồng chi thương cho bao phủ quá khứ. Phụt! Một cơn gió thổi tới, một đoàn màu phấn hồng khí vụ đột nhiên ở khu vực này xuất hiện, đem Ma Tông tất cả mọi người đều bao phủ lại. Đột nhiên xuất hiện màu phấn hồng khí vụ. Mọi người đột nhiên sững sờ. Đại gia ngừng thở, những này khí vụ có gì đó không đúng. Cung Hồng trầm giọng nói rằng. Nghe vậy, mọi người nhất thời nín thở, trên thực tế, không giống nhau. Không chờ Cung Hồng nói chuyện, phần lớn người cũng đã nín thở. A, ta không chịu được rồi. Cái thứ nhất phát tác Cung Huy, lúc này rốt cuộc áp chế không nổi, giống lớn một tiếng trực tiếp đánh về phía bên cạnh một cái cẩu thiên huyền tiên. Hết cách rồi, ai bảo nơi này không nữ nhân đây. Hắn chỉ có thể tìm nam nhân ra tay. Cung Huy, ngươi làm gì? Cái kia bị Cung Huy vồ tới cửu thiên huyền tiên lấy làm kinh hãi, vội vã chợt lui ra. Chỉ là Cung Huy nhưng là lần thứ hai hướng về hắn nhào tới. Cung Huy tỉnh lại. Ma Tông một cách tiên vương ra tay trực tiếp đem Cung Huy cho hạn chế. Bất quá dù vậy, Cung Huy cũng là gào thét liên tục, da trên người càng ngày càng đỏ, tựa hồ muốn chảy ra huyết đến. Hống, hống, hống. Ngay khi tiên vương hạn chế Cung Huy thời điểm, vô số cửu thiên huyền tiên phấn hồng chi thương cũng phát tác. Từng cái sắc mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập, hai mắt càng bị dục hỏa tràn ngập mãn bắt đầu đánh về phía người ở bên cạnh. Ngăn ngắn mấy hơi thở bên trong, Ma Tông hết thảy cửu thiên huyền tiên phấn hồng chi thương toàn bộ phát tác. Cung tường giật này cả mình trực tiếp đem một cái cửu thiên huyền tiên cho vồ tới bắt đầu kiểm tra lại đến. Chỉ là, hắn nhưng là kinh hãi phát hiện, hắn căn bản phát hiện không được người này đến tột cùng chúng độc gì. Hắn chỉ là nhìn thấy cái này cửu thiên huyền tiên toàn thân còn lại, mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một giọt máu đều bắt đầu cháy rừng rực. lẽ nào là trực tiếp tác dụng ở linh hồn bên trên? Cung Tường trong lòng cả kinh, trực tiếp tiến vào Cửu Thiên Huyền Tiên linh hồn ở trong. Lập tức, hắn liền kinh hãi nhìn thấy, cái này Cửu Thiên Huyền Tiên linh hồn dĩ nhiên cũng sôi trào, bốc cháy lên rồi. Ô ô! Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả. Kỳ Chữ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 587. Cung Hồng Thần Phục. Linh hồn trong không gian Cửu Thiên Huyền Tiên linh hồn phát ra từng đạo hào quang màu đỏ, thậm chí Cung Tường càng là trực tiếp nhìn thấy cái này Cửu Thiên Huyền Tiên linh hồn cũng như thân thể của bọn họ giống như vậy, tràn ngập màu máu như thấm huyết. Thấy cảnh này, Cung Tường nhất thời kinh hãi, đồng thời hắn càng là không tự chủ được hô to lên tiếng. Cẩn thận linh hồn của các ngươi. Ở hắn hô to lên tiếng thời điểm, hắn càng là cấp tốc lui ra Cửu Thiên Huyền Tiên linh hồn trong không gian, sau một khắc hắn liền tiến vào chính mình linh hồn trong không gian. Nhất thời, hắn liền kinh hãi đến biến sắc. Bởi vì hắn nhìn thấy linh hồn của chính mình dĩ nhiên cũng bắt đầu sôi vọt lên, phát ra từng đạo màu đỏ dục hỏa ánh sáng. Chỉ là bởi vì hắn thực lực mạnh mẽ quan hệ, linh hồn tuy rằng chịu đến phấn hồng chi thương tập kích, thế nhưng là cũng không có lập tức phát tác, như những kia Cửu Thiên Huyền Tiên. Uống uống. Những kia đã phát tác Cửu Thiên Huyền Tiên, lúc này không ngừng gào thét này, hai mắt đỏ lên, hai mắt mê ly tràn ngập dục, vọng vẻ không ngừng lôi kéo y phục của chính mình, đồng thời càng là đánh về phía phụ cận những người khác. Cung Tường thậm chí nhìn thấy, có bộ phận tiên vương cảnh giới cường giả cũng đều cũng như này. Điều này làm cho hắn kinh hãi không thôi. Đại gia mau lui lại đi ra ngoài phấn hồng khí thể bên trong phạm vi, bước ra trong cơ thể, linh hồn bên trong độc. Cung Tường giống to thân hình loáng một cái, liền hướng về phương xa bay lượn mà đi, rất xa rời đi phấn hồng chi thương bên trong phạm vi. Chỉ là, những kia đã rơi vào dục hỏa người có thể nào nghe được hắn nói chuyện. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Cung Hồng rời đi đồng thời, một trưởng vỗ ra, đem những người này toàn bộ chấn động bay ra ngoài. Chỉ là, những người này lý trí đã bị nhấn chìm, đầy đầu chỉ có dục, vọng căn bản không biết loại bỏ trong cơ thể phấn hồng chi thương, chỉ biết tìm kiếm mặt khác giống như vậy, có thể để cho bọn họ phát tiết dục hỏa sự tình. A. Đột nhiên, Cung Huy phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó chậm rãi ngã vào trên mặt đất, cũng lại không một tiếng động. Liền Cung Hồng bị sợ hết hồn, thần niệm thăm dò vào Cung Huy trong cơ thể, lập tức hắn liền phát hiện Cung Hồng linh hồn đã dập tắt. Cung Hồng giật nảy cả mình, thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở phương xa ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu loại bỏ sức mạnh trong cơ thể. Mà những kia chúng rồi phấn hồng chi thương Cửu Thiên Huyền Tiên cùng Tiên Vương bắt đầu trình diễn các loại khó coi biểu diễn, có hai người đàn ông bắt đầu dây dưa ở một khối, biểu diễn giữa nam nữ mới có thể việc làm, có thậm chí nắm lấy phụ cận một ít dã thú, có ôm lấy đại thụ, có liền dứt khoát nằm ở một ít đá tảng bên trên liền làm lên. Các loại khó coi, các loại tục tiếu. Lúc này, ngoại trừ Cung Tường cùng Cung Hồng hai cái tiên quân phấn hồng chi thương vẫn không có phát tác ở ngoài, còn lại toàn bộ người cũng đã phát tác. Những người này, ngoại trừ tìm tới nữ nhân, âm dương điều hòa, hoặc là Mộ Dung Vũ xuất thủ cứu giúp bằng không, dù cho bọn họ phát tiết đi ra cũng chắc chắn phải chết. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ chỉ là mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này. Những người này điên cuồng cùng chính là hắn một tay tạo thành, thế nhưng những người này đều đáng chết. Tuy rằng bọn họ không có trực tiếp thương tổn quá bọn họ, nhưng từ Cung Tường hầu như giết chết Vưu Mộng Thanh bắt đầu, từ giờ khắc đó toàn bộ Ma Tông đều là Mộ Dung Vũ kẻ địch, đều là Mộ Dung Vũ đối tượng phải giết. Hà Đồ khóa chặt Cung Hồng cùng Cung Tường vị trí, trước tiên đem Cung Hồng giết chết. Mộ Dung Vũ trực tiếp bỏ qua công kích những này Cửu Thiên Huyền Tiên cùng Tiên Vương. Bởi vì những người này đã không cần hắn ra tay liền hẳn phải chết. Mà sở dĩ tìm tới cung hồng mà không phải cung tường trước tiên, đó là bởi vì cung hồng thực lực đối lập thấp rất nhiều, dáng dấp như vậy Mộ Dung Vũ liền càng chắc chắn đánh chết. Cho tới cung tường, hắn cũng không thể rời đi Phong Thiên Sơn, Mộ Dung Vũ đã sớm đối với hắn nổi lên tất phải giết tâm. Chờ đến Mộ Dung Vũ tìm tới cung hồng thời điểm, cung hồng phấn hồng chi thương cũng đã phát tác, toàn thân da rẻ bắt đầu thấm huyết bình thường đỏ lên, khí tức như trâu giống như thở gấp. Cung hồng phấn hồng chi thương hương vị không sai chứ. Đừng mưu toan có thể đem loại bỏ, trừ phi ngươi có thể tìm tới nữ nhân tiến hành âm dương điều hòa hoặc là ta tự mình ra tay giải cứu, bằng không ngươi nhất định linh hồn nổ tung mà chết. Nói chuyện đồng thời, phủ cận một mảnh địa vực đã bị phấn hồng chi thương bao phủ lại. Cung hồng chính đang toàn lực loại bỏ linh hồn bên trong phấn hồng chi thương, chính như Mộ Dung Vũ từng nói, hắn căn bản là loại bỏ không được. Ngược lại, hắn càng là nhìn thấy linh hồn của chính mình càng ngày càng hồng, bị tập kích càng ngày càng lợi hại. Khi hắn nghe được Mộ Dung Vũ lúc nói chuyện, hắn trong nháy mắt tâm thần thất thủ. Liền vô số phấn hồng chi thương càng là thông qua thân thể của hắn, lần thứ hai tiến vào linh hồn không gian. Chỉ là trong nháy mắt, linh hồn của hắn bị tập kích càng thêm lợi hại, càng ngày càng sôi trào, càng ngày càng hồng. Cung hồng trong lòng dục vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt, lý trí của hắn đang nhanh chóng bị dập tắt. Ngươi rốt cuộc là ai? Cung hồng gào thét, một trường vỗ ra, đem phạm vi ngàn dặm tất cả trực tiếp đập thành bột mịn. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, cung hồng công kích đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì Hà Đồ Lạc Thư không lại hắn bên trong phạm vi công kích, cung hồng sức mạnh không cách nào oanh kích đến Hà Đồ Lạc Thư chi lên. Ta chỉ là một cái hạng người vô danh mà thôi. Hay là ngươi sẽ cảm thấy không cam lòng, ta vì sao muốn giết các ngươi? Một cái La Thiên Thượng Tiên liền có thể giết chết các ngươi có phải hay không cảm thấy rất không cam tâm? Thế nhưng, từ cung Hy Văn công kích ta vào lúc ấy lên, các ngươi Ma Tông liền nhất định cùng ta không chết không thôi. Mà cung Tường hầu như giết chết thê tử ta bắt đầu từ giờ khắc đó, liền nhất định các ngươi Ma Tông đều sẽ bị ta nhổ tận gốc. Ha ha! Cung Hồng ha ha đại nở nụ cười. Ngươi tính là thứ gì? Bằng ngươi cũng muốn diệt hết Ma Tông. Ta Ma Tông chính là tiên giới tam đại bá chủ một trong. Hôm nay mặc dù ngươi giết chết chúng ta, Ma Tông cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiên giới tuy lớn thế nhưng là không có ngươi đất dung thân. Cung Hồng cười lạnh lên. Ta bây giờ chỉ là La Thiên Thượng Tiên cảnh giới, là có thể giết chết các ngươi những này tiên quân, chính là nửa bước tiên đế. Mà khi ta đạt đến cửu thiên huyền tiên tiên vương cảnh giới thời điểm đây, đến thời điểm ta chỉ cần đi Ma Tông bỏ lại mấy cái phấn hồng chi thương, chà chà, các ngươi Ma Tông sẽ chờ hưởng thụ dục vọng thịnh yến đi. Mộ Dung Vũ cười lạnh lên, cái này trên thực tế chính là ý nghĩ của hắn. Ngươi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn không đến ngày đó, ở không lâu sau đó ngươi sẽ bị Ma Tông cường giả cho đánh giết. Cung Hồng nanh nở nụ cười. Ta tu luyện vẫn chưa tới vạn năm thời gian, chỉ cần giết chết ngươi sau khi, ta liền ẩn giấu đi, đợi được thực lực càng mạnh mẽ hơn sau khi liền tiêu diệt Ma Tông. Mặc dù không cách nào đem Ma Tông nhổ tận gốc, chỉ cần ta trọng thương Ma Tông, tin tưởng tiên cung cùng thánh môn rất tình nguyện thấy cảnh này. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Cung Hồng biết ta vì sao muốn nói với ngươi nhiều như vậy. Không phải ta tẻ nhạt, mà là ta thực sự không đành lòng nhìn thấy ngươi tuổi còn trẻ liền chết đi. Nếu như ngươi đáp ứng thần phục với ta, ta lập tức giúp ngươi giải trừ phấn hồng chi thương. Thậm chí, sau đó ngươi còn có thành thần cơ hội. Cung Hồng trầm mặt lên. Mộ Dung Vũ ở Cung Hồng trong cơ thể đánh vào một đạo sinh mệnh lực lượng, tạm thời để hắn duy trì tỉnh táo. Trước lúc này, hắn chọn đọc Ma Tông một cái tiên vương ký ức, biết đạo Cung Hồng ở cung gia bên trong cũng không đắc thế, mặc dù hắn là tiên quân cảnh giới cường giả, bởi vì không phải cung gia trực hệ, thậm chí không phải chi thứ quan hệ mà không được trọng dụng, bình thường Cung Hồng rất có vi từ. Mà Mộ Dung Vũ hiện tại muốn phát triển thực lực của chính mình, nhất định phải thu nạp lượng lớn cường giả. Bởi vậy, hắn đã nghĩ thu phục Cung Hồng cái này tiên quân. Bởi vì hắn biết, Cung Hồng kỳ thực xem như là một nhân tài. Ta sẽ không phản bội Ma Tông, ta tình nguyện chết. Cung Hồng tức giận nói rằng, chết rồi cũng là chết rồi, thế nhưng nếu như ngươi theo ta, ta bảo đảm, chỉ cần ta không ngã xuống, ngươi thì có thành thần hy vọng. Tuy rằng cái này hy vọng không phải bao lớn, thế nhưng chí ít ta cho ngươi hy vọng. Ngươi ở Ma Tông không được coi trọng sự tình ta cũng biết, nếu như ngươi kế tục ở Ma Tông bên trong tiên đế chính là cực hạn, hơn nữa ta hoài nghi, lấy ngươi được tài nguyên có thể ở tuổi thọ đại nạn đến trước đột phá tới tiên đế cảnh giới còn là một vấn đề. Cung Hồng lần thứ hai trầm mặc, Mộ Dung Vũ nói chính là sự thực. Chỉ là muốn hắn phản bội Ma Tông, nhưng là để hắn do dự. Đương nhiên, do dự chính là có khả năng này. Nếu như ta phản bội Ma Tông thần phục với ngươi, ta đều sẽ bị Ma Tông vĩnh viễn truy sát, lấy thực lực của ta căn bản là trốn không được bao lâu. Cung Hồng biết rõ Ma Tông khủng bố, cùng với đối với kẻ phản bội đáng sợ thủ đoạn. Ma Tông tuy mạnh thế nhưng ta cũng không phải ngồi không. Chỉ cần ngươi thần phục với ta, ta có thể bảo đảm ngươi an toàn. Thần phục hoặc là chết, chỉ ở ngươi trong một ý nghĩ, chỉ cần ta thả lỏng phấn hồng chi thương áp chế, linh hồn của ngươi sẽ trong nháy mắt nổ tung. Ngươi thật sự có thể bảo đảm ta an toàn? Cung Hồng hỏi lần nữa. Nếu như thần phục với Mộ Dung Vũ sau khi sẽ bị Ma Tông đánh giết, vậy còn không như chết ngay bây giờ, hơn nữa còn không cần trên lưng kẻ phản bội tên. Mộ Dung Vũ gật gù trịnh trọng nói rằng, ta có thể bảo đảm ngươi sẽ không bị Ma Tông đánh giết. Đã như vậy, vậy ta liền lựa chọn thần phục. Bất quá ta biết, này không phải chuyện một câu nói đúng không? Cần linh hồn của ta. Cung Hồng nói chuyện rất lưu manh, rất thức thời dáng vẻ. Đồng thời, đang nói chuyện đồng thời, hắn càng là đem linh hồn của chính mình rút ra một tia giao cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cười gật gù thu rồi Cung Hồng này nói linh hồn sau khi, liền đem trong cơ thể hắn phấn hồng chi thương cho tịnh hóa. Hắn không chỉ có sinh mệnh lực lượng, phấn hồng chi thương càng là hắn đánh ra đến, đem tịnh hóa chỉ là một cái hô hấp sự tình mà thôi. Cung Hồng, hiện tại cùng ta liên thủ, đem cung tường giết chết. Nhìn còn sắc mặt tái nhợt Cung Hồng, Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí nói rằng. Cung Hồng gật gù, lập tức bay lên trời, hướng về cung tường phương hướng liền bay qua. Ở hắn bay lên trời đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng là lần nữa tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, đồng thời Hà Đồ Lạc Thư thế giới càng là hóa thành một hạt bụi nhỏ bám vào ở Cung Hồng quần áo chi lên. Lúc này cung tường ở Phong Thiên Sơn một tòa bên trong hang núi ngồi xếp bằng, nỗ lực loại bỏ trong linh hồn phấn hồng chi thương. Bất quá, phấn hồng chi thương căn bản là không cách nào loại bỏ mặc dù hắn thực lực mạnh mẽ. Bởi vậy, lúc này toàn thân hắn cũng thấm huyết giống như thông đỏ lên, linh hồn càng là sôi trào lợi hại. Cung sư huynh, ta có biện pháp giải độc, có thể làm cho ta đi vào. Nhưng vào lúc này, Cung Hồng âm thanh đột nhiên ở hắn bên tai vang lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 588. Đánh giết cung tường mở ngoặc tròn trên đóng ngoặc tròn. Cung tường chính là tiên quân hậu kỳ đỉnh cao cảnh giới, nửa bước tiên đế. Mà Cung Hồng chỉ là tiên quân trung kỳ mà thôi, hai người thực lực chênh lệch rất lớn, bởi vậy Cung Hồng bình thường xưng cung tường làm sư huynh. Lúc này cung tường nghe được Cung Hồng âm thanh trong lòng nhất thời vui vẻ, không có bất kỳ hoài nghi gì nói rằng. Đi vào. Ở cung tường trong lòng, hắn căn bản cũng không có hoài nghi Cung Hồng. Dù sao Cung Hồng chính là Ma Tông tiên quân cường giả, lại há lại là dễ dàng phản bội Ma Tông người. Ma Tông đối xử bọn họ kẻ phản bội cái kia phát động tuyệt đối khủng bố. Bởi vậy cung tường trong lòng hoàn toàn không nghĩ tới Cung Hồng lúc này đã thần phục cùng Mộ Dung Vũ. Được cung tường đáp lời sau khi, cung hồng liền đi tiến vào hang núi này. Cung tường nhìn về phía cung hồng, quả nhiên phát hiện cung hồng trên mặt không có loại kia thấm huyết giống như đỏ như máu, hai mắt trong suốt, càng là không có bị dục, vọng mê loạn dáng vẻ. Cung tường nhất thời đại hỉ, cung hồng lúc này rõ ràng là đã giải độc, hắn thật sự cho rằng cung hồng chính mình có biện pháp giải độc. Bởi vì lấy thực lực của hắn đều cơ hồ muốn áp chế không nổi phấn hồng chi thương. Càng thêm không cách nào đem loại bỏ đi ra ngoài. Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, trong mắt hàn mang không ngừng lập lòe, từng tia sát cơ càng là không nhịn được bắn tóe đi ra. Ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong, hắn có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, thế nhưng người bên ngoài nhưng là không cách nào phát hiện đến hắn, thậm chí không cách nào phát hiện Hà Đồ Lạc Thư. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ có thể trắng trợn không kiêng dè, không cần áp chế chính mình sát ý. Cung Hồng, ngươi có biện pháp gì giải độc? Cung Tường ngữ khí có chút nóng nảy, nhìn Cung Hồng trầm giọng nói rằng. Cung Hồng, nhích tới gần chờ ta mệnh lệnh, một khi ta nói công kích, ngươi lập tức bạo phát sức mạnh mạnh nhất đánh giết hướng về Cung Tường. Hà Đồ Lạc Thư bên trong Mộ Dung Vũ trực tiếp truyền âm cho Cung Hồng nói rằng. Cung Hồng truyền âm đáp lại một thoáng, tiện đà hướng về cung tường đến gần rồi vài bước. Nhìn thấy cung Hồng không hề trả lời, ngược lại càng là hướng về chính mình tới gần lại đây, cung tường lông mày không khỏi hơi nhíu. Bất quá, nhưng là vẫn không có hoài nghi gì. Cung Hồng, ngươi đến cùng làm sao trừ độc? Cung tường lần thứ hai trầm giọng hỏi. Cung sư huynh kỳ thực hẳn là trùng hợp đi, chính là ta trước đây học được một môn công pháp, ở trừ độc trong quá trình trong lúc vô tình đem hắn vận chuyển, sau đó dĩ nhiên phát hiện có hiệu quả. Cung tường đại hỉ. Ngươi công pháp này có thể không truyền thụ cho ta. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Cung hồng khẽ cau mày, lần thứ hai tới gần cung tường một bước, sau đó nói. Không phải ta không chịu truyền thụ, bất quá muốn đem môn công pháp này tu luyện thành công cần tiêu tốn một điểm thời gian. Chẳng bằng ta trực tiếp giúp sư huynh ngươi trừ độc, ngươi xem coi thế nào. Nói chuyện đồng thời cung hồng lần thứ hai khá cao một bước, đã đi tới cung tường phía trước. Cung tường trầm ngâm một chút, nếu như đúng như cung hồng từng nói, hắn xác thực là không kịp tu luyện. Chỉ sợ vẫn không có tu luyện thành công. Phấn hồng chi thương thì sẽ muốn đi cái mạng nhỏ của hắn. Chỉ có thể như vậy. Cung tường gật gù, ra hiệu cung hồng chuẩn bị cách khác trừ độc. Cung hồng gật đầu đi tới cung tường phía sau ngồi xếp bằng xuống, sau đó hai tay chặn lại cung tường phía sau lưng. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lóe lên đối với bên cạnh tiểu tử ra hiệu một thoáng. Đồng thời lặng lẽ mở ra Hà Đồ Lạc Thư. Tiểu tử trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ hưng phấn, ở Hà Đồ Lạc Thư bị mở ra trong nháy mắt, một luồng không tên sức mạnh liền bị nàng đánh ra ngoài trực tiếp tác dụng ở cung tường thân lên. Hầu như ở tiểu tử thời điểm xuất thủ, Mộ Dung Vũ đồng thời truyền âm cho cung hồng. Cung hồng đồng thủ. Ở truyền âm đồng thời, Mộ Dung Vũ càng là đem đã sớm bao trùm âm dương hỏa bách điểu triều hoàng thương đâm đi ra ngoài. Một luồng không tên sức mạnh trong nháy mắt xuất hiện ở trong sơn động trực tiếp cầm cố cung tường. Cung tường giật nảy cả mình, không rõ vì sao, thế nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Phản ứng lại sau khi, hắn liền muốn vận chuyển sức mạnh, chỉ là, hắn nhưng là kinh hãi phát hiện, sức mạnh của hắn bị cầm cố. Cùng lúc đó, cung hồng chống đỡ ở sau lưng của hắn hai tay. Lúc này lại là chợt bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, thông qua cung hồng hai tay còn như thủy triều bình thường đột nhiên vọt vào cung tường trong cơ thể. Gần như cùng lúc đó, một cây trường thương màu đen cũng ẩn chứa cực kỳ sức mạnh kinh khủng đột nhiên đâm thủng hư không, từ vô tận trong hư không đâm đi ra trực tiếp mạnh mẽ đâm về phía cung tường trong cơ thể. Cung tường nhất thời giận tím mặt. Hắn ở xuẩn cũng biết mình bị mưu hại. Hơn nữa còn là bị cung hồng cho tính toán. Cung hồng, ngươi muốn chết? Cung tường gào thét không ngớt. Chỉ là trả lời hắn nhưng là cung hồng cùng Mộ Dung Vũ kinh khủng kia cực kỳ lực công kích. A, Cung Tường đột nhiên gào thét một tiếng, trên người chợt bộc phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Sức mạnh đáng sợ còn như thủy triều bình thường đột nhiên bạo phát tài ra, trước tiên liền đem Cung Hồng cho chấn động bay ra ngoài, đem hắn chấn động trực tiếp và tiến vào trong núi. Bất quá, hắn cũng bị Cung Hồng sức mạnh lớn bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào, phun máu tươi tung tóe, đã là bị thương. Đại ca ca, thực lực của hắn quá mạnh mẽ, ta không cách nào cầm cố hắn. Đây là tiểu tử mới nói. Đồng thời, nàng cặp kia tay nhỏ càng là không ngừng vung lên, đánh ra từng đạo sức mạnh, muốn một lần nữa cầm cố lại Cung Tường. Cung Tường thực lực thực sự là quá mạnh mẽ, tiểu tử sức mạnh chỉ có thể đem hắn cầm cố một trong nháy mắt, lập tức hắn liền lần nữa khôi phục tự do. Thế nhưng tức đã là như thế, hắn cũng bị Cung Hồng cho kích thương. Cung Tường gào thét, có thể nói là lửa giận ngút trời. Ở đem Cung Hồng cho đánh bay ra ngoài sau khi, hắn bàn tay lớn đột nhiên dò ra trực tiếp chụp vào Bách Điểu Triều Hoàng Thương. Mộ Dung Vũ sắc mặt nghiêm túc không ngớt, sự công kích của hắn chỉ là chậm một phần mười cái trong nháy mắt mà thôi, liền dáng dấp như vậy nhưng là không thể đâm tới Cung Tường trên người. Nếu như bị hắn một thương đâm vào đi, Cung Tường mặc dù không chết cũng sẽ bị thương nặng. Dù sao, Bách Điểu Triều Hoàng Thương bên trong nhưng là ẩn chứa âm dương hỏa. Xì. Cung Tường nén giận một đòn, tốc độ so với Mộ Dung Vũ tốc độ công kích nhanh hơn rất nhiều, chỉ thấy hắn một tay liền nắm lấy Bách Điểu Triều Hoàng Thương. Thế nhưng, ở hắn tóm lấy Bách Điểu Triều Hoàng Thương trong nháy mắt, tay của hắn liền trực tiếp bị âm dương hỏa cho thiêu hủy. Thấy thế, Cung Tường giật nảy cả mình, mà Mộ Dung Vũ nhưng là đại hỉ. Âm dương hỏa đối với tiên quân cảnh giới cường giả cũng là có tác dụng. Đã như thế, Mộ Dung Vũ thì càng thêm có lòng tin đánh giết hắn. Thân hình loáng một cái, Cung Tường liền bạo lùi ra, va nát bình thường vách núi. Thế nhưng, để Cung Tường kinh hãi chính là tốc độ của hắn so với đỉnh cao thời điểm có chênh lệch cực lớn. Thậm chí, hắn đang di động thời điểm càng là phát hiện tốc độ của chính mình có cực kỳ nghiêm trọng cản trở cảm. Tiểu tử sức mạnh mặc dù không cách nào kế tục cầm cố Cung Tường, thế nhưng ảnh hưởng một thoáng tốc độ của hắn vẫn là thừa sức. Giết! Mộ Dung Vũ gầm nhẹ một tiếng, sức mạnh bị hắn tăng lên đến cực hạn, quay về Cung Tường lần thứ hai đâm tới. Cùng lúc đó, Phấn Hồng Chi Thương càng là như sóng to gió lớn bình thường điên cuồng dâng lên, đem hang núi này bao phủ lại. Là ngươi! Ta giết ngươi! Lúc này Cung Tường rốt cuộc nhận ra Mộ Dung Vũ, nhận ra Mộ Dung Vũ sau khi, hắn càng là giận dữ không thôi. Ầm ầm! Sức mạnh kinh khủng từ trên người hắn bạo phát tài ra, xông thẳng tới chân trời. Ở hắn sức mạnh đáng sợ xung kích bên dưới, toàn bộ sơn động, thậm chí phù cận mấy tòa núi lớn đều trực tiếp bị nát thành bột mịn. Giết! Lúc này Cung Hồng cũng vọt tới, bùng nổ ra công kích mạnh nhất, cắn giết hướng về Cung Tường. Cung Hồng, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, hôm nay ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết. Toàn bộ đều giết. Cung Tường điên cuồng giống to, từng đạo khí tức kinh khủng không ngừng bộc phát ra, đập vỡ tan phủ cận hư không. Mà cả người hắn càng là trực tiếp vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ đã từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới vọt ra, đồng thời lấy ra Hà Đồ Lạc Thư bao phủ ở chính mình bên ngoài thân. Cùng lúc đó, Càn Khôn Âm Dương Đỉnh cũng đã bị hắn tế đi ra, mang theo đáng sợ cực kỳ uy thế cùng âm dương hỏa trực tiếp chấn áp hướng về Cung Tường. Giận dữ hỏi trời xanh. Mộ Dung Vũ đem bí quyết chữ đấu tăng lên đến cực hạn, sức chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt, một lần đạt đến tiên vương cảnh giới thực lực. Chỉ thấy trong lòng hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một thức Vấn Thiên Thương Quyết bị hắn triển khai ra. Cung Tường hiển nhiên giận dữ, không có bất kỳ công kích chiêu thức, chỉ là dò ra bàn tay lớn, bao trùm vùng thế giới này, che kín bầu trời, quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ đập xuống. Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời đại biến, mặc dù thực lực của hắn tăng lên đến tiên vương cảnh giới cường độ, thế nhưng Cung Tường này nén giận một đòn nhưng là nửa bước tiên đế. Tuy rằng hắn đã bị thương, công kích hay là không đạt tới nửa bước tiên đế cảnh giới, thế nhưng tuyệt đối có tiên quân hậu kỳ sức mạnh. Mộ Dung Vũ mặc dù có Hà Đồ Lạc Thư hộ thân, sợ là cũng không ngăn được sự công kích của hắn. Thập phương vô địch. Mộ Dung Vũ trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, triển khai Huyền Vũ chân kinh bên trong thủ chiêu. Ầm. Cung tường một chưởng mạnh mẽ vỗ vào Mộ Dung Vũ thân lên. Phốc. Mộ Dung Vũ phun mạnh một ngụm máu tươi, cả người cơ hồ bị đập tan ra. Mà hắn càng bị đập tiến vào mặt đất nơi sâu xa. Nếu không phải là có Hà Đồ Lạc Thư cùng với triển khai thập phương vô địch cách này đại chiêu, Mộ Dung Vũ sợ là trực tiếp liền bị tiêu diệt. Nhưng tức đã là như thế, Mộ Dung Vũ cũng cơ hồ bị đánh thành bột mịn. Trong cơ thể kinh mạch phá nát hầu như đạt đến giống như vậy, rất nhiều xương càng là trực tiếp bị nát tan. Sinh mệnh lực lượng bắt đầu điên cuồng dâng lên, nhanh chóng chữa trị Mộ Dung Vũ bị thương thân thể. Nhìn thấy chính mình một cái tát dĩ nhiên không có thể đem Mộ Dung Vũ cho đánh giết, cung tường giận dữ, đang nghĩ ra tay đồng thời, nhưng là phát hiện càn khôn âm dương đỉnh còn như núi lớn bình thường mạnh mẽ trấn áp mà xuống. Cung tường giận dữ, một quyền vỡ giết đi tới. Ầm. Âm dương hỏa đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt đem cung tường bàn tay lớn cho thiêu hủy. Cùng lúc đó, vô số âm dương hỏa càng là hướng về hắn nhấn chìm lại đây. Cung tường kinh hãi không tên, thân hình loáng một cái, liền chợt lui ra. Cung tường nhận lấy cái chết. Lúc này cung hồng vừa vặn vọt tới, hét lớn một tiếng, một quyền vỡ giết hướng về cung tường. Kẻ phản bội, nhận lấy cái chết. Cung tường gào thét, cả người hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp va về phía cung hồng. Cùng lúc đó, hắn thể nội lực lượng nhanh chóng vận chuyển, không đến bao lâu bị nát tan hai tay cũng đã khôi phục đi ra, lập tức, hai tay hắn dò ra, mạnh mẽ chụp vào cung hồng, muốn đem hắn cho xé sách. Phốc! Cung hồng một quyền vỡ giết ở cung tường thân thể chi lên, chỉ là bọn họ thực lực của hai bên chênh lệch thực tại không nhỏ, quả đấm của hắn trong nháy mắt liền bị vỡ tan, sau đó cả người của hắn thân thể càng bị cung tường cho va vào. Một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra ngoài, cung hồng thân thể càng là trực tiếp bị va nát. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 589. Đánh giết cung tường mở ngoặc tròn bên trong đóng ngoặc tròn. Cung tường quát lên một tiếng lớn, bàn tay lớn dò ra, xé sách hư không quay về đã bị va nát thân thể cung hồng đầu liền nhanh chóng tóm tới. Tốc độ nhanh chóng, thiên địa cũng theo đó biến sắc. Cung hồng sắc mặt nhất thời đại biến, lúc này liền triển khai tốc độ, hướng về phía sau chợt lui mà đi. Lấy thực lực của hắn, nếu là bị cung tường một chưởng vỗ ở phía bên trên đầu, hắn chắc chắn phải chết. Chỉ là cung hồng tốc độ nhanh, cung tường tốc độ càng nhanh hơn. Bàn tay lớn dò ra trực tiếp xuất hiện ở cung hồng đỉnh đầu hư không, khóa chặt cung hồng dĩ nhiên nhanh chóng đập xuống. Cung hồng ngơ ngác, trong lòng thở dài một tiếng, biết mình không sánh bằng cung tường công kích. Dù sao, lấy thực lực của hắn, muốn tách ra cung tường cái này nửa bước tiên đế đánh giết, rất khó. Bất quá! Ngay khi cung hồng nhắm mắt nhận lấy cái chết đồng thời, hắn nhưng là đột nhiên nhìn thấy cung tường động tác đột nhiên hơi ngưng lại. Cung hồng nhất thời đại hỉ, thân hình loáng một cái, nắm lấy cái này trong nháy mắt cơ hội, liền bảo lùi ra. Ngay khi cung hồng chợt lui đi ra ngoài trong nháy mắt, cung tường bàn tay lớn dĩ nhiên vỗ xuống đi. Ầm ầm, nổ vang rung trời sau khi, phạm vi vạn dặm bên trong phạm vi. Hết thảy núi lớn đều bị cung tường sức mạnh cho trực tiếp nát tan ra. Dù cho là chợt lui đi ra ngoài cung hồng, lúc này cũng là bị sức mạnh kinh khủng này xung kích phun máu tươi tung tóe, vốn là bị đập nát thân thể càng là cơ hồ bị đánh nát. Bất quá, tốt xấu hắn cũng là chạy trốn cung tường trực tiếp công kích, miễn với vừa chết. Lúc này cung hồng mới nhìn rõ ràng cung tường. Lúc này mới rõ ràng cung tường vừa công kích vì sao đẩy đột nhiên đình trệ như vậy trong nháy mắt. Bởi vì, hắn nhìn thấy, Lúc này cung tường một mặt màu đỏ, tựa hồ thấm huyết. Nguyên bản thanh minh tràn ngập sát cơ hai mắt, lúc này lại cũng mê ly lên, lập lòe dục, vọng vẻ. Cung tường phấn hồng chi thương rốt cuộc toàn diện phát tác. Chính là bởi vì này một phát làm để cung tường công kích dừng lại như vậy trong nháy mắt. Toàn lực phát tác sau khi, nếu là không có Nam Dương điều hòa, trừ phi có Mộ Dung Vũ ra tay, hoặc là có cực kỳ mạnh mẽ cường giả ra tay giúp đỡ, bằng không cung tường chắc chắn phải chết. Cung tường muốn đi tìm nữ nhân. Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ không cho phép hắn rời đi Phong Thiên Sơn. Mà hắn càng là không thể nào xuất thủ cứu giúp cung tường. Cho tới có càng mạnh mẽ hơn cường giả xuất thủ cứu giúp. Đó là không thể nào. Bởi vì, loại người như vậy mặc dù ở bên trong thiên giới cũng không nhiều, huống chi đây chỉ là tiên giới. Giận dữ hỏi trời xanh. Đại kim cương luôn ấm. Ngoại sư tử ấm. Mộ Dung Vũ lần thứ hai vọt lên, bùng nổ ra từng đạo sức mạnh kinh khủng đánh về phía cung tường. Bất quá, Mộ Dung Vũ biết, chính mình những sức mạnh này căn bản là không có cách đánh giết cung tường, thậm chí ngay cả trọng thương hắn đều không có khả năng lắm. Muốn đánh giết cung tường, chỉ có dựa vào âm dương hỏa. Dù sao, thực lực bây giờ của hắn cùng cung tường cách biệt thực sự là quá to lớn. Âm ấm. Càn khôn âm dương đỉnh mang theo khủng bố âm dương hỏa, dập tắt hư không quay về cung tường liền mạnh mẽ trấn áp mà xuống. Vạn ngàn sức mạnh đồng thời đánh về phía cung tường. Đối với ngoại sư tử ấm hoặc là đại kim cương luôn ấm, cung tường căn bản không thèm để ý. Chỉ là đối với bao vây âm dương hỏa bách điểu triều hoàng thương cùng càn khôn âm dương đỉnh, đặc biệt càn khôn âm dương đỉnh cho cung tường một loại sự uy hiếp của cái chết. Bởi vậy cung tường bản năng ra tay phòng ngự. Bạch bạch bạch. Hay là biết mình phấn hồng chi thương phát tác, cung tường thân hình không ngừng lập lòe, tách ra càn khôn âm dương đỉnh cùng Mộ Dung Vũ công kích sau khi, liền hướng về phương xa bay lượn mà đi. Trốn chỗ nào? Mộ Dung Vũ giận dữ truy sát đi tới. Lúc này cung hồng cũng giết tới. Tuy rằng thực lực của hắn cùng cung tường có chênh lệch thật lớn, thế nhưng hơi hơi ngăn cản một thoáng cung tường vẫn là có thể. Ầm ầm. Song phương oanh kích một cái, cung hồng phát sinh một tiếng hét thảm, cả người nhất thời bị chấn động bay ra ngoài. Mà cung tường thân hình nhưng cũng vì vậy mà dừng lại. Nhưng vào lúc này càn khôn âm dương đỉnh đã hóa thành núi lớn giống như vậy, mạnh mẽ chấn áp mà xuống. Cung tường gào thét, đánh ra một đạo sức mạnh kinh khủng đánh giết hướng về càn khôn âm dương đỉnh, thế nhưng hắn cũng không có dừng lại, nhưng là hướng về phương xa bay lượn mà đi. Hắn biết càn khôn âm dương đỉnh khủng bố, đặc biệt những kia âm dương hỏa cho hắn cực kỳ mãnh liệt khí tức tử vong. Phốc! Cung tường đánh ra sức mạnh, vẫn không có tới gần càn khôn âm dương đỉnh cũng đã bị âm dương hỏa cho thiêu hủy. Bất quá tiêu diệt mà xuống càn khôn âm dương đỉnh nhưng là căn bản không có chấn áp lại cung tường. Mộ Dung Vũ thực lực vẫn là quá yếu, mặc dù hắn lấy ra càn khôn âm dương đỉnh thế nhưng tốc độ vẫn là không sánh được cung tường. Âm dương hỏa tuy rằng có thể đánh giết cung tường thế nhưng là giới hạn ở Mộ Dung Vũ, tốc độ căn bản là không có cách cùng lên. Bây giờ, Mộ Dung Vũ muốn nhanh chóng đánh giết cung tường, đúng là có một cách biện pháp, vậy thì là càn khôn cung cùng chấn thiên tiễn. Chỉ là trải qua chuyện lần trước sau khi, Mộ Dung Vũ đã không thể nào dám dùng càn khôn cung. Bằng không, một khi bắn ra chấn thiên tiễn, lại sẽ những lão quái vật kia cấp bậc tồn tại tiên đế hoặc là tiên tôn dẫn ra, vậy thì tuyệt đối là một cách đại bi kịch. Lấy thực lực bây giờ của hắn cùng trạng thái thực sự là không tốt dẫn ra những lão quái vật kia. Lần trước là bởi vì có một người cường giả bí ẩn xuất thủ cứu giúp, Mộ Dung Vũ mới may mắn ở những lão quái vật kia thủ hạ trốn tính mạng, mà hiện tại Mộ Dung Vũ cũng không định quá còn có thể có cường giả xuất thủ cứu giúp. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn có loại cảm giác, ngày đó ra tay cướp giật chấn thiên tiễn những kia tiên đế. Hoặc là tiên tôn thực lực xa không phải thượng quan bác những này tiên đế có thể so sánh với. Bọn họ muốn so với thượng quan bác cấp bậc này tiên đế còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bởi vậy, nếu như không có cần phải, Mộ Dung Vũ sẽ không sử dụng nữa Càn Khôn Cung. Trừ phi hắn có đủ thực lực, cung tường nhất định phải chết. Hiện tại chỉ cần ngăn cản hắn rời đi chính là Phấn Hồng Chi Thương đã phát tác, hắn chắc chắn phải chết, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, bỏ qua sự công kích của hắn, bắt đầu toàn lực khống chế Càn Khôn Âm Dương Đỉnh tiêu diệt hướng về cung tường. Cung Hồng cũng không ngừng đánh ra từng đạo sức mạnh, ngăn cản cung tường rời đi. Cung Hồng, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, ngươi chết chắc rồi. Mặc dù ta hôm nay chết rồi, các ngươi cũng nhất định sẽ chết, Ma Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cung Tường tuy rằng bị tình dục mê loạn tâm trí, thế nhưng đối với Mộ Dung Vũ cùng Cung Hồng hận nhưng là siêu thoát rồi tất cả. Bởi vậy, hắn mặc dù Phấn Hồng Chi Thương phát tác, nhưng cũng không ngừng oán độc giống to. Cung Hồng trầm ngâm không nói, chỉ là ở phía xa không ngừng đánh ra sức mạnh, liên lụy Cung Tường. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là cười lạnh không ngớt. Cung Tường ngươi muốn chết, cung gia cũng sẽ diệt vong, mà Ma Tông cuối cùng cũng sẽ dập tắt ở trong dòng sông dài của lịch sử. Ta kiếp này tuyệt đối sẽ dập tắt Ma Tông. Cung Tường ha ha đại nở nụ cười, đây tuyệt đối là nói mơ giữa ban ngày. Mặc dù Mộ Dung Vũ là tam đại bá chủ một trong thánh môn hoặc là tiên cung đệ tử cũng không cái kia năng lực. Mặc dù là thánh môn cùng tiên cung người thống trị cũng không khả năng này. Bởi vì đều là bá chủ một trong, không phải là muốn tiêu diệt liền có thể tiêu diệt. Mặc dù bọn họ có thể tiêu diệt Ma Tông, bọn họ cũng là giết địch 1.000 tự tổn 800 mà thôi. Bất quá, nhưng đáng tiếc chính là, ngươi không cách nào xem đến ngày đó. Mộ Dung Vũ thản nhiên nói. Vô tận Phấn Hồng Chi Thương càng là nhanh chóng bao phủ tới. A. Phấn Hồng Chi Thương không ngừng thâm nhập vào cung tường trong cơ thể, không ngừng tập kích linh hồn của hắn. Rốt cuộc cung tường cuối cùng một tia lý trí cũng biến mất rồi. Lúc này, nếu như Mộ Dung Vũ hoặc là Cung Hồng có thể nhìn thấy cung tường linh hồn, bọn họ có thể phát hiện cung tường linh hồn toàn bộ đều là thấm huyết giống như màu đỏ, thậm chí, linh hồn đã bắt đầu cháy rừng rực. Cung tường cách cái chết không xa. Mộ Dung Vũ khống chế Càn Khôn Âm Dương Đỉnh không ngừng tiêu diệt mà xuống, lập tức, hắn càng là đem Cung Hồng cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Đánh ra một đạo sức mạnh cho Cung Hồng ổn định thương thế sau khi Mộ Dung Vũ kế tục đánh giết hướng về cung tường. Phấn Hồng Chi Thương toàn diện phát tác, cung tường linh hồn sắp bốc cháy lên, hắn lý trí hoàn toàn không có, duy nhất có chỉ là tình dục. Hắn kịch liệt cần phát tiết trong lòng dục, vọng, bởi vì dục, vọng sắp đem hắn cho căng nứt. Cung tường từ bỏ chạy trốn, đột nhiên xoay người, một đôi mắt lập lòe hồng quang nhìn Mộ Dung Vũ. Loại ánh mắt này, Mộ Dung Vũ rất quen thuộc, chính là chúng rồi xuân dược sau đó nhìn về phía phát tiết đối tượng ánh mắt ấy. Vèo. Một tiếng, cung tường không có chạy trốn, trực tiếp hướng về Mộ Dung Vũ vọt tới, ở trên đường, hắn còn phát sinh uống uống, âm thanh, hình dạng khủng bố, giống như điên cuồng. Mộ Dung Vũ bị giật mình bởi vì cung tường tốc độ thực sự là quá nhanh, ở hắn phản ứng lại trước, dĩ nhiên vọt tới trước mặt hắn. Mà cung tường một đôi bàn tay lớn càng là trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ. Nhìn dáng dấp, hắn không phải là muốn đánh giết Mộ Dung Vũ, mà là phải bắt được Mộ Dung Vũ, sau đó bảo hắn hoa cúc. Xì. Mộ Dung Vũ không kịp triệu hồi Càn Khôn Âm Dương Đỉnh, chỉ có thể một thương đâm đi ra ngoài. Cùng lúc đó, thân hình hắn loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Này đạt được nhiều cung tường không có đánh giết Mộ Dung Vũ chi tâm, bằng không hắn sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, nát tan vùng hư không này, Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. A. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đột nhiên biến mất rồi, cung tường phát sinh phẫn nộ tiếng gầm gừ, đồng thời, vô cùng to lớn thần niệm tiêu tán ra, bắt đầu tìm tòi Mộ Dung Vũ, chỉ là, hắn có thể nào phát hiện ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới Mộ Dung Vũ. Đột nhiên, cung tường con mắt đột nhiên sáng ngời, thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Mộ Dung Vũ vốn là muốn ngăn cản cung tường chạy trốn, thế nhưng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, lần này hắn cũng không có ra tay ngăn cản, chỉ là đi theo. Phong Thiên Sơn khoảng cách Mộ Dung Vũ hai người vị trí bên ngoài 10 vạn dặm. Một con chư thú thở hổn hển từ trong huyệt động bò đi ra, tựa hồ muốn đi ra ngoài kiếm ăn. Chư thú kỳ thực cùng phàm giới chư. Bất quá, những này chư thú nhưng là thực lực mạnh mẽ, đạt đến thiên tiên cảnh giới, thậm chí còn có càng mạnh hơn. Chỉ là, nhưng là không cách nào biến ảo hình người, thậm chí không có cái gì trí tuệ, vẫn như cũ là một con giã thú. Chư thú. Nhìn thấy con kia chư thú, Mộ Dung Vũ hai mắt đột nhiên sáng ngời, lập tức trên mặt hắn lóe qua một vệt rủi rì vẻ mặt. Lúc này cung tường đã trước tiên Mộ Dung Vũ vọt tới chư thú trước. Chỉ là thiên tiên cảnh giới chư thú, lại há lại là cung tường đối thủ. Chỉ thấy cung tường phất tay liền đem chư thú cho hạn chế, sau đó cung tường thân thể chấn động, áo của hắn liền hết mức vỡ tan ra. Lập tức ở chư thú cái kia kinh hãi trong ánh mắt, cung tường đã trình diễn một hồi đặc biệt, khác loại người thú đại chiến. U ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 590. Tiên giới chấn động. Cung tường lớn thương, lên ngựa quay về con kia chư thú liền bắt đầu một vòng đại chiến. Lúc này, con kia chư thú phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ là, nó chỉ là thiên tiên cảnh giới, lại có thể nào kiếm được thoát cung tường cái này nửa bước tiên đế cầm cố. Nhất làm cho chư thú muốn không hiểu cùng bi phẫn chính là, nó chính là hung tính, chính là một con công. Cái này nửa bước tiên đế tại sao lại làm lên nó? Mặc dù cái này tiên đế thật nam phong, mục tiêu cũng không phải nó cái này chư thú a. Ta bị một cái nhân loại cường giả cho mạnh hơn rồi. Chư thú trong nội tâm lệ rơi đầy mặt, giận dữ và xấu hổ muốn chết. Phấn hồng chi thương triệt để bạo phát, cung tường lúc này trong lòng chỉ có tình dục, tìm tới chư thú được phát tiết sau khi, hắn càng trở nên như cuồng phong mưa xối xả giống như vậy, vô cùng mãnh liệt. Ầm. Chư thú mặc dù là thiên tiên cảnh giới, thế nhưng có thể nào chống lại cung tường cái này nửa bước tiên đế tàn phá. Không tới thời gian nửa ngày, chư thú liền phát sinh một tiếng cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó cả người của hắn thân thể nhất thời nổ tung ra. Lần này chư thú bị bảo không chỉ là nó hoa cúc, vẫn có thân thể của hắn cùng thân thể. A, ở chư thú nổ tung trong nháy mắt, cung tường cũng phát sinh gầm lên giận dữ. Sau đó, nếu như vào lúc này, Mộ Dung Vũ có thể nhìn thấy cung tường linh hồn, có thể nhìn thấy cung tường linh hồn đã bắt đầu cháy rừng rực, chân chính bắt đầu cháy rừng rực. Như bị âm dương hỏa cho đốt giống như vậy, chỉ là trong nháy mắt công phu, cung tường linh hồn cũng đã bị đốt thành bột mịn. Một cường giả, một cái nửa bước tiên đế, liền như vậy tử vong. Chúng rồi phấn hồng chi thương cường giả, ngoại trừ Mộ Dung Vũ trị liệu, hoặc là có cường giả siêu cấp ra tay áp chế, bằng không chỉ có thể nam dương điều hòa, bằng không chắc chắn phải chết. Cung tường tuy rằng ở chư thú trên người phát tiết, thế nhưng cũng chưa thành công, hơn nữa cũng không có nam dương điều hòa. Bởi vậy, ở chư thú bị hắn làm chết đồng thời, phấn hồng chi thương cũng đã đạt đến đỉnh điểm, trực tiếp liền đem linh hồn của hắn cho thiêu hủy. Ngay khi cung tường tử vong trong nháy mắt, Ma Tông gửi linh hồn thủy tinh đại điện chi lên. Răng rắc, một tiếng, cung tường linh hồn thủy tinh trực tiếp phá nát, mà cùng lúc đó, cung gia cùng cung tường quan hệ khá là thân cận, có lưu lại cung tường linh hồn thủy tinh mấy cường giả, trong tay bọn họ cung tường linh hồn thủy tinh cũng trước tiên nổ tung. Cung tường chết rồi. Nhìn thấy cung tường linh hồn thủy tinh dĩ nhiên phá nát, Ma Tông những cường giả này đầu tiên là ngẩn ra, có chút không tin. Bởi vì bọn họ không cảm thấy cung tường cái này nửa bước tiên đế dễ dàng như vậy chết đi. Hơn nữa, cung tường không phải đang bế quan xung kích tiên đế cảnh giới sao? Lẽ nào là đột phá thất bại mà ẩu hỏa nhập ma? Bạch, bạch, bạch. Trước tiên, này mấy cường giả liền xuất hiện ở cung tường bế quan vị trí. Lập tức, bọn họ liền tiến vào bên trong, chỉ là nhưng là không phát hiện cung tường bóng người. Lúc này, bọn họ rốt cuộc ý thức được không được, cung tường không lại nơi này, như vậy liền thật sự có khả năng chết rồi. Nửa bước tiên đế. Mặc dù ở trong ma tông cũng là cường giả đứng đầu, hơn nữa, cung tường tư chất là nhất định có thể đột phá tới tiên đế cảnh giới. Bây giờ hắn chết rồi, đây là cung gia tổn thất to lớn, cũng là ma tông tổn thất to lớn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cung gia này mấy cường giả sắc mặt âm trầm rít gào lên. Không có thời gian bao lâu, bọn họ cũng đã biết được cung tường rời đi ma tông sự tình. Cung tường rời đi ma tông bị người đánh giết. Cha! Cha cho ta! Bất luận là ai, ta đều muốn bọn họ trả giá gấp 10 lần đánh đổi. Cung gia một ít cường giả cực kỳ sự phẫn nộ. Bạch! Một cái sắc mặt âm trầm ông lão xuất hiện ở cung tường bế quan phía trước. Sắc mặt âm trầm nhìn mọi người. Ở ông lão này xuất hiện thời điểm, một luồng khí tức âm lãnh liền bao trùm vùng thế giới này, để mọi người không tự chủ dùng mình một cái. Cung tường chết như thế nào? Ông lão sắc mặt âm trầm nhìn mọi người, âm thanh âm lãnh không ngớt, ẩn chứa vô cùng khủng bố sát cơ. Mọi người lo sợ, bọn họ đều cũng không biết chân tướng của chuyện, bọn họ cũng muốn biết đạo cung tường tại sao chết rồi. Cung Nguyên sắc mặt hết sức âm trầm, sâu trong nội tâm càng là đằng đằng sát khí. Hắn chính là cung tường phụ thân cung Hy Văn tổ phụ. Đối với cung Hy Văn chết, hắn căn bản thờ ơ không động lòng, thế nhưng đối với cung tường, hắn nhưng là vô cùng tức giận. Bởi vì cung tường đã là nửa bước tiên đế, một khi hắn đột phá tới tiên đế cảnh giới, như vậy bọn họ lần này ở cung gia bên trong thực lực đều sẽ càng thêm mạnh mẽ. Lẽ nào là thánh môn hoặc là tiên cung tiên đế ra tay đánh giết cung tường? Cung Nguyên sắc mặt âm trầm trầm ngâm, hai mắt hàn mang không ngừng lập lòe. Cung Nguyên chưa hề nghĩ tới cung tường là bị thực lực so với hắn còn thấp hơn người đánh giết, đó là không thể nào. Bởi vì, hắn ở cung tường trong cơ thể ẩn giấu đi một cái sức mạnh phân thân. Một khi cảm giác được cung tường có nguy hiểm đến tính mạng, sức mạnh của hắn phân thân thì sẽ bị kích hoạt. Cung Nguyên nhưng là tiên đế cấp bậc cường giả, sức mạnh của hắn phân thân cũng là tiên đế cấp bậc. Ngoại trừ những kia thực lực mạnh mẽ tiên đế ở ngoài, không ai có thể đánh giết cung tường. Chỉ là cung Nguyên nhưng là không nghĩ tới cung tường tuy rằng chết rồi, thế nhưng sức mạnh của hắn phân thân nhưng là căn bản cũng không có bị kích hoạt. Bởi vì hắn không cảm giác được cung tường sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì đó là trực tiếp tác dụng ở cung tường linh hồn bên trên. Hơn nữa, phấn hồng chi thương chỉ là để cung tường tràn ngập tình dục, từ trên căn bản tới nói căn bản cũng không có bất kỳ uy hiếp tính. Tự nhiên cung Nguyên sức mạnh phân thân liền không cách nào bị kích hoạt rồi. Mà ở cung tường sau khi chết, hắn cái kia một đạo sức mạnh phân thân tự nhiên cũng là tan thành mây khói. Ở cung Nguyên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người rất là tức giận, muốn điều tra việc này thời điểm Mộ Dung Vũ đã đem cung Hồng thân thể chữa lành. Cung Hồng linh hồn không có bị thương, mà chỉ là thân thể, đối với sinh mạng lực lượng tới nói căn bản cũng không có bất kỳ áp lực. Hơn nữa, cung Hồng linh hồn cũng đã bị hắn trưởng khống. Hắn cũng không cần đối với hắn ẩn giấu cái gì. Bởi vì cung Hồng sẽ không bại lộ những bí mật này. Mặc dù có người điều tra trí nhớ của hắn, Mộ Dung Vũ trước tiên cũng có thể phát hiện, có thể ngay đầu tiên để cung Hồng tự hủy linh hồn. Đương nhiên, không có cần thiết dưới tình huống, Mộ Dung Vũ là sẽ không làm như thế. Dù sao, cung Hồng chính là tiên quân cảnh giới cường giả thực lực vô cùng mạnh mẽ. Không cần thiết ai sẽ bỏ qua như thế một cách mạnh mẽ thuộc hạ. Đặc biệt Mộ Dung Vũ còn là một La Thiên Thượng Tiên. Cung Hồng, ngươi đi về trước Phong Thành tìm tới Hắc Hổ bọn họ, sau đó đem trong ngọc giản hình ảnh lượng lớn phục chế, bắt đầu ở toàn bộ tiên giới lượng lớn truyền bá. Mộ Dung Vũ đem một khối thẻ ngọc giao cho Cung Hồng, trên mặt lóe qua một vệt cười lạnh. Cung Hồng nhận lấy, thần niệm dò vào trong ngọc giản, lập tức trên mặt hắn liền lộ ra vẻ cổ quái. Trong tinh thạch không có tin tức gì, chỉ có một ít ma tông cung gia người ở chúng rồi phấn hồng chi thương sau khi các loại xấu xí không thể tả hành vi. Cửu thiên huyền tiên tiên vương, hoặc là hai người đàn ông cùng nhau điên cuồng hố bão hoa cúc, hoặc là ôm đại thụ, đá tảng bắt đầu rồi phát tiết, mà rung động nhất chính là nửa bước tiên đế cung tường cùng chư thú cái kia một hồi người thú đại chiến. Nếu như những cảnh tượng này ở tiên giới truyền lưu đi ra, nhất định sẽ đối với cung gia, sẽ đối với ma tông tạo thành đả kích khổng lồ. Thế nhưng đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng sẽ trở thành ma tông tất phải giết người. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không sợ sợ ma tông. Bởi vì trong lòng hắn cũng sớm đã đối với ma tông phán tử hình. Mà hiện tại, chỉ có điều là món ăn khai vị mà thôi. Cung Hồng có chút sợ hãi nhìn Mộ Dung Vũ một chút, đối với Mộ Dung Vũ thủ đoạn có chút đau lòng. Đi thôi. Mộ Dung Vũ phất tay một cái quát lui Cung Hồng. Cung Hồng gật gù thân hình nhất thời bay lên trời, hướng về phong thành liền bay lượn mà đi. Nhìn Cung Hồng biến mất ở trong tầm mắt, Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, nhanh chân hướng về phong thiên sơn một mặt khác liền đi tới. Hầu như ngay khi trong vòng một ngày toàn bộ Phong Châu Thành thì cũng bắt đầu tuần hoàn truyền phát tin Mộ Dung Vũ thẻ ngọc bên trong nội dung. Cùng lúc đó, ở Phong Châu phủ cận mấy cái đại châu bên trong cũng là như thế. Đồng thời, những hình ảnh này càng là nhanh chóng ở tiên giới bên trong truyền ra đến. Trong khoảng thời gian ngắn tiên giới vì thế chấn động. Ha, biết không? Tiên giới tam đại bá chủ một trong ma tông, nguyên lai dĩ nhiên là như vậy. Làm loạn nam nam quan hệ cũng là thôi, thế nhưng dĩ nhiên đối với giã thú cũng ra tay, chà chà. Ha ha, có người nói đối với chư thú cái kia cái gì người vẫn là ma tông nửa bước tiên đế đây. Vậy cũng là nửa bước tiên đế a. Tiên giới tam đại bá chủ chính là dáng dấp như thế sao? May là năm đó ta không có gia nhập ma tông. Không phải vậy. Ta thật sự cùng những người này cảm thấy xấu hổ a. Xuyệt, xem những hình ảnh này tựa hồ cũng không phải bọn họ chủ động, mà là bị người ép buộc bên dưới mới sẽ như vậy. Hoặc là nói trong bọn họ xuân dược loại hình độc dược. Có người nói như thế. Bất luận là bản thân liền là như vậy cũng được, vẫn là chúng độc cũng được, bọn họ cũng chính là như vậy. Nếu như chúng độc, đó là ra sao độc? Có người nói cái kia nhưng là nửa bước tiên đế. Liền nửa bước tiên đế đều có thể hạ độc được độc, vậy thì thực sự là khủng bố a. Kỳ thực các ngươi có nghĩ tới hay không, là ai hạ độc? Đối phương nhưng là ma tông. Lẽ nào là thánh môn hoặc là tiên cung muốn đối với ma tông đối thủ sao? Ở trong thời gian ngắn bên trong tiên giới vô số đại châu đều ở truyền phát tin những này miễn phí hình ảnh, các loại nghị luận cũng không ngừng truyền ra đến. Bất luận là ra sao một vòng đều chỉ là đối với ma tông bất lợi. Không chỉ là cung gia còn có toàn bộ ma tông. Cung Nguyên một cái tát đem trước mắt bàn trà đập thành nát tan, thậm chí ngay cả trước mắt những kia hình ảnh đều bị oanh thành bột mịn. Đến cùng là ai cha? Nhất định phải tra rõ, ta sẽ để hắn sống không bằng chết. Cung Nguyên không ngừng gầm thét lên, vô cùng tức giận. Nhắm cung tường làm ra chuyện như vậy, không chỉ là đối với cung tường cái này nửa bước tiên đế sỉ nhục, càng là đối với cung gia sỉ nhục, cũng là đối với ma tông sỉ nhục. Lúc này, ở cung Nguyên tức giận đồng thời cung gia cao tầng thậm chí ma tông cao tầng cũng đã biết được việc này. Xem xong những hình ảnh này sau khi, ma tông cao tầng từng cái sắc mặt nhất thời tái nhợt đi. Thực sự là lẽ nào có lý đó? Ma tông những kia cao tầng từng cái tức giận không ngớt. Cung Nguyên, ngươi lập tức điều tra rõ lúc này cấp tốc đem những hình ảnh này cho ta toàn bộ phá hủy. Đồng thời, nhất định phải tìm ra cái kia đánh giết cung tường người, bất luận đối phương là người nào, mặc dù là thánh môn hoặc là tiên cung người, đều giết cho ta. Ma tông một trưởng lão sắc mặt tái xanh đối với Cung Nguyên nói rằng. Cung Nguyên lúc này lĩnh mệnh, lập tức mang theo ma tông cao thủ liền rời khỏi ma tông. Cùng lúc đó, ma tông những trưởng lão kia cùng hộ pháp cũng bắt đầu rồi động tác. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 591. Lại một khối cũ nát ra dê quyền. Ở tiên giới chấn động, ma tông tức giận đồng thời, mộ dung vũ đã đi tới phong thiên sơn nơi sâu xa. Đây là một gian rách nát đại điện, lẻ loi đứng sững ở trên đỉnh ngọn núi ít dấu chân người, vô cùng cũ nát. Một cơn gió thổi tới, toàn bộ đại điện đều lảo đảo, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị thổi ngã. Chỉ là, mộ dung vũ nhưng là biết, cung điện này tuy rằng cũ nát, thế nhưng không cần nói bị một cơn gió thổi ngã, coi như là phổ thông tiên nhân cũng không cách nào đối với hắn tiến hành phá hoại. Bởi vì cung điện này bị một cái trận pháp bảo vệ, nhìn như rách nát, kỳ thực còn có thể chống đỡ vô số năm tháng, chí ít. Ở cái này trận pháp không có mất đi hiệu lực trước, đại điện là sẽ không đổ nát. Mộ Dung Vũ đứng ở đại điện ở ngoài, đánh giá một thoáng cái này cũ nát đại điện một chút, sau đó không chút do dự liền nhảy vào trong đại điện. Đại điện tuy rằng rách nát không thể tả, thế nhưng là cực kỳ sạch sẽ, có thể nói là không nhiễm một hạt bụi. Tuy rằng bên trong bị chuyển rảnh rối đáng đáng, món đồ gì đều không có. Kỳ thực, ở rất lâu trước, cung điện này chính là một tòa di tích, bên trong cung điện cũng có không tốt thứ tốt. Thế nhưng, theo thời gian không khô thể, đến hiện tại, đến còn lại này một tòa không đáng giá rách nát đại điện. Bất quá, Mộ Dung Vũ không phải tới nơi này đào bảo vật, bởi vậy hắn đối với đại điện rách nát cũng không thất vọng. Từ thanh kiếm trí nhớ của bọn họ bên trong, Mộ Dung Vũ biết thiên phạt lệnh tin tức. Bọn họ là từ bên trong đại điện này được. Hả? Không có thứ gì. Mộ Dung Vũ ở trong đại điện quay một vòng, khổng lồ thần niệm càng là bao trùm toàn bộ đại điện, thế nhưng là không có bất kỳ tin tức, càng thêm không cần nói là thiên phạt lệnh tin tức. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, hồi tưởng thanh kiếm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ký ức. Lúc trước, bọn họ đồng thời tiến vào bên trong cung điện, không lâu sau đó liền tự động tiếp thu được thiên phạt lệnh tin tức, bất quá cũng chỉ là một chút tin tức mà thôi. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, hơi suy nghĩ, nhất thời triệu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Triệu chỉ tình, hỏa nhãn kim viên cùng với tiểu tử đều xuất hiện, mà chỉ có Vưu Mộng Thanh bởi vì lúc này còn hết sức yếu ớt quan hệ, Mộ Dung Vũ cũng không có làm cho nàng đi ra. Mộ Dung, nơi này là nơi nào? Triệu chỉ tình đánh giá một thoáng rách nát đại điện tiện đà nói rằng. Các ngươi cẩn thận kiểm tra một thoáng nơi này, nhìn có phát hiện hay không nơi nào có gì thường. Mộ Dung Vũ đối với bọn họ nói rằng. Lẽ nào nơi này lại là một cái di tích? Hỏa nhãn kim viên nhất thời mi mở mắt nở nụ cười. Trước đây là di tích, hiện tại xem như là di tích cổ đi. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười. Hỏa nhãn kim viên nhất thời phiền muộn. Di tích cùng di tích cổ cái kia hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Di tích bên trong khả năng có các loại bảo vật, mà di tích cổ chỉ là thời cổ hậu lưu lại đồ vật mà thôi, ngoại trừ có xem xét giá trị ở ngoài, cái khác giá trị gì đều không có. Triệu chỉ tình gật gù, lập tức ba người bọn hắn liền kiểm tra lên. Chỉ là nửa ngày sau khi bọn họ đều là không có bất kỳ phát hiện. Nếu là có phát hiện cũng không có đợi được hiện tại Mộ Dung Vũ. Lẽ nào thiên phạt lệnh tin tức chỉ có thể là có hạn mấy người có thể tiếp thu được. Ngoại trừ thanh kiếm bốn người ở ngoài, liền không cách nào để cho càng nhiều người biết rồi. Hoặc là nói đạo kia tin tức ở truyền tống cho thanh kiếm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sau khi liền không còn sức mạnh không cách nào kế tục truyền tống tin tức. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày trong lòng trầm ngâm càng nghĩ càng có khả năng này. Nếu như đúng là như vậy, Mộ Dung Vũ coi như đem cái này phá bách đại điện cho dỡ xuống, sợ là cũng không chiếm được bất kỳ liên quan với thiên phạt lệnh tin tức. Chỉ là thanh kiếm, Hoàng Huyền cùng với Hồng Nguyệt ba người tiếp thu tin tức đều là giống nhau, thế nhưng bọn họ cũng không có phát hiện càng nhiều vật có giá trị. Mà thiên phạt cung phân bộ cung chủ lẽ nào ở cái gì khác địa phương cũng được tương tự tin tức. Bằng không, vẹn vẹn dựa vào thanh kiếm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người những kia tin tức, căn bản không biết thiên phạt lệnh ở nơi nào. Đi, chúng ta rời đi nơi này. Lại đang nơi này tìm tòi một phen sau khi, Mộ Dung Vũ vẫn không có thu hoạch, cuối cùng chỉ có thể mang theo Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người rời đi này rách nát đại điện. Ô, đó là... Mộ Dung Vũ rời đi đại điện sau khi, hắn khổng lồ thần niệm vẫn như cũ tiêu tán ra, bao trùm phủ cận mấy chục ngàn dặm bên trong phạm vi. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ thần niệm nhìn thấy ở bên ngoài mấy vạn dặm một cái bên trong sơn cốc, một viên đại thụ bên trên, một khối vải vụn mảnh bị một cơn gió thổi xuống tới. Ở nhìn thấy khối này mảnh vỡ thời điểm một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ liền bản năng lược lại đây. Thế nhưng, lập tức hắn liền chợt tỉnh ngộ lại đây bởi vì hắn nhìn thấy khối này vải vụn mảnh tựa hồ có loại cảm giác đã từng quen biết. Này vải vụn mảnh. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, lúc này mang theo Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hướng về thung lũng kia liền phi lướt tới. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ liền tới đến khối này vải vụn mảnh trước, tiện đà hắn bàn tay lớn dò ra, lăng không đem khối này vải vụn mảnh cho nhiếp lại đây. Là nó. Khi thấy rõ ràng mảnh này vải vụn mảnh thời điểm, Mộ Dung Vũ trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc cổ quái. Này không phải một khối vải vụn mảnh, mà là một khối cũ nát da dê quyển, hơn nữa còn không phải một khối hoàn chỉnh da dê quyển. Khối này da dê quyển tựa hồ đã từng ở tu chân giới cũng từng xuất hiện, xem tính chất tựa hồ là như thế. Ăn tựa hồ là ở tiêu diệt cái kia cái gì Tô gia vẫn là gia tộc gì thời điểm bọn họ trong bảo khố cũng có tương tự da dê quyển. Hỏa nhãn kim viên nhìn Mộ Dung Vũ trong tay da dê quyển đột nhiên nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, hắn đã sớm phát hiện. Hơn nữa, trước hắn được da dê quyển mảnh vỡ không chỉ là một hai khối, mà là nhanh bao nhiêu. Căn cứ hắn trong ký ức những kia da dê quyển, hắn cảm thấy vậy hẳn là một cái tương tự tàng bảo đồ loại hình tồn tại. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ chính là cho rằng như thế. Bất quá, bởi vì những kia tàn tạ da dê quyển ở tu chân giới quan hệ ở hắn sau khi phi thăng, hắn dĩ nhiên là không thèm để ý. Những kia dù sao cũng là tu chân giới đồ vật, đối với hắn bây giờ tới nói, tu chân giới đồ vật, mặc dù là di tích thời thượng cổ, hắn cũng có chút không lọt nổi mắt xanh. Hơn nữa, những kia da dê quyển còn chưa hoàn chỉnh. Bất quá, hiện tại Mộ Dung Vũ nhưng là cũng không có cho rằng cái kia tàng bảo đồ chỉ là đơn giản tu chân giới di tích đơn giản như vậy. Có thể ở tiên giới chi hiện ra dê quyển, làm sao chỉ là trong giới tu chân di tích. Đại gia tìm tòi nhìn, phủ cận có còn hay không tương tự ra dê quyển. Mộ Dung Vũ đem ra dê quyển cất đi, sau đó nói với mọi người nói. Liền, Mộ Dung Vũ mấy người liền lấy rách nát đại điện làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tìm tòi ra. Chỉ là, liên tục nửa tháng sau, bọn họ hầu như tìm tòi toàn bộ Phong Thiên Sơn, nhưng là không hề thu hoạch. Thời gian mấy tháng bên ngoài liên quan với cung tường hình ảnh càng lúc càng kịch liệt. Bất quá, Ma Tông người cũng ra tay rồi. Ma Tông dù sao cũng là tiên giới tam đại bá chủ một trong bọn họ điều động sau khi từ từ đem trong tiên giới càng lúc càng kịch liệt cung tường hình ảnh là kiện cho chấn đè ép xuống. Từ từ trong tiên giới không xuất hiện nữa những kia hình ảnh. Chỉ là hiện tại hầu như toàn bộ tiên giới đều biết cung tường sự tình, hơn nữa những kia hình ảnh không có ở trước mặt mọi người xuất hiện cũng không có nghĩa là bọn họ thật sự biến mất rồi, lén lút. E sợ đã có vô số người phục chế lượng lớn hình ảnh. Chỉ là kiêng kỵ Ma Tông mạnh mẽ, bọn họ không dám quang minh chính đại hiển lộ ra. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, Ma Tông tổn thất liền vô cùng nghiêm trọng. Mặt mũi, tôn nghiêm chờ chút, đều bởi vì cung tường sự kiện mà đều mất hết. Tất cả người khởi xướng kẻ cầm đầu đều là Mộ Dung Vũ. Đương nhiên, hiện tại Ma Tông người vẫn không có tra được Mộ Dung Vũ thân lên chỉ là thời gian nửa tháng mà thôi, mặc dù bọn họ đi tới Phong Thiên Sơn cũng cần thời gian không ngắn nữa. Bất quá, lấy Ma Tông sức mạnh đã đoán được cung tường có chuyện địa điểm. Lúc này Cung Nguyên chính đằng đằng sát khí giết tới Phong Thiên Sơn. Ngay khi Cung Nguyên đằng đằng sát khí đi tới Phong Thiên Sơn thời điểm, Mộ Dung Vũ cùng Triệu Chỉ Tình đám người đã trở lại Phong Thành bên trong. Mộ Dung, ngươi lần này làm có chút quá. Mộ Dung Vũ mới ra hiện tại Phong Thành bên trong, Minh Tịch liền tìm tới đối với Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, nói rằng. Chuyện gì xảy ra? Đối thủ vậy cũng là Ma Tông. Một khi bị bọn họ phát hiện là ngươi truyền ra những kia hình ảnh, ngươi thậm chí toàn bộ thiên đình đều sẽ trong một đêm bị diệt đi. Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, lúc đó hắn chỉ để ý trả thù Ma Tông, nhưng là đã quên này một cha chuyện. Hắn hay là không sợ ở Ma Tông trả thù, thế nhưng thiên đình đây, có thể nào đối kháng Ma Tông? Thế nhưng rất nhanh, Mộ Dung Vũ trên mặt liền lộ ra nụ cười nhìn Minh Tịch. Ngươi là nói một khi, như vậy hiện tại bọn họ tạm thời là không cách nào phát hiện là ta ra tay chứ. Chí ít ở bề ngoài bọn họ không có chứng cứ này. Ta đã thế ngươi thanh lý ngươi lưu lại khí tức. Coi như Ma Tông Tiên Đế đến Phong Thiên Sơn, bọn họ cũng không cách nào nhìn thấy tình huống lúc đó. Minh Tịch tử tốn nói. Mộ Dung Vũ nhất thời đại hỉ. Cái này thật muốn cảm tạ ngươi rồi. Nếu không là ngươi, sợ là thiên đình đã đừng tiêu diệt. Phong Thiên Sơn bên trên Cung Nguyên phẫn nộ rít gào lên. Là ai, đến cùng là ai ra tay? Để Cung Nguyên tức giận chính là bọn họ đi tới Phong Thiên Sơn bên trên, lấy thủ đoạn của bọn họ dĩ nhiên không cách nào hoàn nguyên tình huống lúc đó. Không cách nào hoàn nguyên tình huống lúc đó, nói cách khác, bọn họ không cách nào nhìn thấy đến cùng là ai ra tay. Đã như thế, dĩ nhiên là báo thù. Mặc dù lấy bọn họ mạnh mẽ có thể tra được việc này cùng Mộ Dung Vũ có quan hệ, mặc dù bọn họ xác nhận việc này chính là Mộ Dung Vũ ra tay. Thế nhưng, không có trực tiếp chứng cứ bọn họ cũng không dám đối phó Mộ Dung Vũ. Đừng quên, Mộ Dung Vũ nhưng là Thiên Phạt Cung người, hơn nữa còn là Hoa Hạ tu chân giới chấp phạt giả Thiên Phạt Cung phân bộ cung chủ. Trong tiên giới, tuy rằng chỉ có Tam Đại Bá Chủ. Thế nhưng Tam Đại Bá Chủ đều biết Thiên Phạt Cung thực lực tuyệt đối sẽ không ở tại bọn hắn bên dưới. Nếu là tính cả thiên giới Thiên Phạt Cung coi như bọn họ Tam Đại Bá Chủ thêm ở một khối đều không phải Thiên Phạt Cung đối thủ. Thậm chí, bọn họ không có trở thành Thiên Phạt Cung tư cách. Bất quá, thần giới người không cách nào hạ phàm, bởi vậy, bọn họ mới là tiên giới Tam Đại Bá Chủ mà thôi, bằng không Thiên Phạt Cung cũng sớm đã nhất thống tiên giới. Đương nhiên, không còn Thiên Phạt lệnh Thiên Phạt Cung thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng không phải một nhà độc đại bên trong thiên giới, tự nhiên cũng có thực lực thế lực mạnh mẽ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 592. Thiên phạt lệnh tin tức. Tra. Cho ta vận dụng tất cả sức mạnh, nhất định phải đem đối phương tra được. Cung Nguyên rít gào âm thanh ở Phong Thiên Sơn bên trên rất xa truyền ra đến, thật sự vô số núi lớn rồn dập nổ tung ra, có thể thấy được Cung Nguyên có cỡ nào tức giận. Chỉ là, mặc cho hắn cỡ nào tức giận, Mộ Dung Vũ cũng không biết. Lúc này, Mộ Dung Vũ đoàn người toàn bộ ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Đại Lưu Manh, những này ra dây quyển mảnh vỡ toàn bộ đều tập hợp sao? Nhìn Mộ Dung Vũ trong tay những kia da dê quyển mảnh vỡ, sắc mặt tái nhợt, vẫn như cũ có chút suy yếu Vưu Mộng Thanh hỏi. Ta cảm giác, những này da dê quyển đã tập hợp. Hiện tại, liền để chúng ta nhìn cái này tàng bảo đồ đến cùng là cái gì đi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ bắt đầu chắp vá những này da dê quyển. Mộ Dung Vũ đem những này tàn tạ ra dây quyển để sát vào một khối thời điểm, những này ra dây quyển liền đột nhiên tránh thoát Mộ Dung Vũ tay, tựa hồ bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy giống như vậy trực tiếp bay ở trong hư không. Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi, đang muốn ra tay nắm lấy những này da dê quyển thời điểm, nhưng là nhìn thấy những này da dê quyển mảnh vỡ bên trên phát ra từng đạo hào quang. Từng đạo nhu hóa hào quang từ những này da dê quyển trên người phát ra đến. Vào đúng lúc này, mọi người chỉ là nhìn thấy những này nguyên bản có vẻ hơi cũ nát da dê quyển lúc này chính đang phát sinh khiến người ta kinh ngạc biến hóa. Hào quang chỗ đi qua, những này nguyên bản có vẻ hơi cũ nát da dê quyển lúc này lại là đã rực rỡ hẳn lên, toàn bộ cũng giống như là tân giống như vậy, không nhìn thấy bất kỳ cũ nát vẻ. Thậm chí, ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ánh mắt kinh ngạc bên trong, những này da dê quyển chợt bắt đầu nhanh chóng tới gần ở một khối. Sau đó, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền nhìn thấy những này nguyên bản đạt đến 7-8 mảnh vụn da dê quyển dĩ nhiên hợp lại ở một khối, cuối cùng hình thành một khối ước chừng một cái lòng bàn tay kích cỡ tương đương, hoàn chỉnh mới tinh da dê quyển. Nhiều mảnh vụn hợp lại trở thành một khối sau khi, da dê quyển trên người loại kia nhu hóa bạch quang cũng là biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, khối này mới tinh da dê quyển liền chậm rãi hướng xuống đất rơi xuống. Mộ Dung Vũ dò ra bàn tay lớn, đem lăng không nhiếp lại đây, mở ra ở trong lòng bàn tay, nhìn lên. Triệu Chỉ Tình mấy người cũng là tiến tới. Không có thứ gì. Mộ Dung, ngươi là có hay không thả sai phương hướng rồi, nơi này là mặt trái. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhìn sang thời điểm, nhưng là nhìn thấy da dê quyển bên trên không có thứ gì. Mới tinh da dê quyển, mặt trên trắng nõn như tân, không có bất luận cái nào phù hiệu, càng thêm không có những kia phụ trách địa đồ. Phải biết. Những này da dê quyển ở vẫn là mảnh vỡ thời điểm bọn họ mặt trên nhưng là có một ít tương tự địa đồ loại hình phù hiệu. Bởi vậy các nàng cũng hoài nghi đây là mặt trái, Mộ Dung Vũ nắm phản. Đại Lưu Manh, ngươi làm sao? Không nghe thấy chúng ta nói chuyện sao? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ chỉ là thẳng tắp nhìn hắn trong lòng bàn tay cái kia không có thứ gì địa đồ, Vưu Mộng Thanh không khỏi mở miệng nói rằng. Nghe được Vưu Mộng Thanh nói chuyện Triệu Chỉ Tình mấy người cũng là cảm thấy kỳ quái, không khỏi nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Lúc này Mộ Dung Vũ quần áo hết sức chăm chú dáng vẻ, tựa hồ đang xem trong tay hắn khối này không có thứ gì dạng mảnh. Mà ở trong mắt mọi người không có thứ gì ra dê quyển, ở trong mắt hắn tựa hồ ẩn chứa vô số tin tức giống như vậy, hắn tựa hồ đã xem mê ly. Lẽ nào phía trên này thật sự có đồ vật hay sao? Mọi người lại nhìn sang, thế nhưng là vẫn như cũ không bất luận phát hiện gì. Mà lập tức, bọn họ thần niệm lại dò xét đi tới. Ầm ầm. Bọn họ thần niệm mới vừa dò vào đến Mộ Dung Vũ trong tay ra dây quyển thời điểm, một luồng sức mạnh mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, ở Triệu Chỉ Tình các nàng còn chưa kịp phản ứng trước, liền đem các nàng thần niệm cho lôi đi. Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chỉ là cảm giác được chính mình thần niệm tựa hồ bị cái gì nắm lấy giống như vậy, nhanh chóng hướng về phía trước lôi kéo mà đi. Liền bọn họ không khỏi giật nảy cả mình, đang chờ muốn phản ứng thời điểm trước mắt nhưng lại nhìn thấy cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo, càng là đã đi tới một mảnh không gian xa lạ bên trong. Đẹp quá địa phương. Ở các nàng thần niệm tiến vào vùng không gian này thời điểm, nguồn sức mạnh kia cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là cũng không có đưa các nàng thần niệm thu hồi đi, bởi vì các nàng phát hiện cảnh sắc nơi này cực mỹ. Cao sơn lưu thủy, xanh tươi quần sơn liên miên không dứt, sơn thủy đất thiêng nảy sinh hiền tài, hiểm phong tuấn tú, bách hoa tranh nghiên. Xa xa nhìn sang, nơi này lại như là một cái thế ngoại đào nguyên, phong cảnh là như vậy tú lệ. Lúc này Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là phát hiện, mình tựa như là ở vô biên trên đường chân trời quan sát phía dưới cái này bao la vô biên đại địa. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, vì là này như thế ngoại đào nguyên bình thường tú lệ phong cảnh mà say mê. Đẹp quá một chỗ. Nơi này đến cùng nơi nào? Vưu Mộng Thanh nhìn phía dưới tú lệ phong cảnh tự lẩm bẩm nói rằng. các ngươi hiện tại sẽ ở đó một khối da dê quyển bên trong. Nơi này chính là da dê quyển không gian, một cái chân thực rồi lại hư huyễn thế giới. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ âm thanh ở tại bọn hắn bên tai vang lên. Lập tức Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ xuất hiện ở các nàng trước. Lập tức Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thần niệm cũng biến ảo trở thành một thân thể cùng Mộ Dung Vũ đứng thẳng ở một khối. Đại ca ca, đây là chuyện ra sao đây? Nơi này đến cùng là nơi nào nha? Tiểu tử giòn tan hỏi. Nơi này chính là cái kia da dê quyển bên trong không gian, thay lời khác tới nói chính là chỗ này chính là cái kia tàng bảo đồ, chúng ta ngay khi tàng bảo đồ bên trong. Mà da dê quyển bên trong chỉ bảo tàng, hẳn là ngay khi này một mảnh trong khu vực một người trong đó địa phương. Mộ Dung Vũ mỉm cười nói. Không hiểu. Tiểu tử lắc đầu một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Mộ Dung Vũ, chờ Mộ Dung Vũ giải thích. Mộ Dung, ý của ngươi chính là nói, chúng ta bây giờ nhìn đến những này cũng không phải chân thực, chính là hư huyễn. Thế nhưng, chúng nó nhưng là chân thực tồn tại. Mà ra dê quyển bảo tàng bên trong, ngay khi trong bọn họ. Triệu Chỉ Tình nhìn Mộ Dung Vũ, cũng là cười nói. Mộ Dung Vũ mỉm cười gật gù. Chỉ Tình tỉ tỉ, ta vẫn là không hiểu đây. Tiểu tử có chút buồn bực. Vưu Mộng Thanh cười giải thích nói rằng, tiểu tử, chúng ta bây giờ nhìn đến cũng không phải một cái thế giới chân thực, mà chỉ là một bộ tranh vẽ, hoặc là nói, đây là một bức xem ra khá là chân thực địa đồ. Trông rất sống động, cực kỳ chân thực. Tiểu tử trầm ngâm một chút, sau đó gật gù, giòn tan nói rằng, ta đã hiểu. Chúng ta nhìn thấy chỉ là một bộ địa đồ mà thôi, thế nhưng cái này địa đồ nhưng là chân thực tồn tại, đúng không? Mộ Dung Vũ cười cợt, nói rằng. Tiểu tử thật thông minh. Tiểu tử nhướng mắt, rên khẽ một tiếng. Đại ca ca, ngươi đây là chuyện cười tiểu tử đây, tiểu tử đều là cái cuối cùng mới hiểu rõ. Nói như ngươi vậy, chẳng phải là nói tiểu tử đần mà. Hỏa nhãn kim viên cười hì hì. Muốn nói đần, khẳng định là đại hắc cẩu tối đần. Nghe vậy, tiểu tử rất tán thành gật gù, nói rằng. Tiểu hắc xác thực rất đần. Hì hì. Mộ Dung Vũ có chút không nói gì. Lão hắc cẩu không ở, các ngươi liền nói hắn nói xấu. Nếu như bị hắn biết rồi, nhất định phải cùng ngươi đại chiến 3000 hiệp không thể. Hỏa nhãn kim viên cười hì hì. Ta hiện tại cũng đã đột phá tới cảnh giới Đại La Kim Tiên, ta còn thực sự không sợ Đại Hắc Cầu. Mộ Dung Vũ đà kích nói rằng. Đại Hắc Cầu cái kia hàng hiện tại đều cơ hồ muốn đột phá cửu thiên huyền tiên cảnh giới, một khi hắn tỉnh lại, nói không chắc ngươi lại không phải đối thủ của hắn. Hỏa nhãn kim viên nhất thời phiền muộn. Nhìn dáng dấp, ta cũng phải nỗ lực tu luyện. Ăn, sau chuyện này. Ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện. Chỉ là, chúa công, nơi này nếu là địa đồ, như vậy, cái kia cái gọi là bảo tàng ở đâu đây? Nhìn thấy phía trước tòa kia đỉnh cao nhất không có. Nếu như ta không đoán sai, cái kia bảo tàng sẽ ở đó cái đỉnh cao bên trong hoặc là ở phủ cận. Mộ Dung Vũ chỉ về đằng trước cái kia cao không gặp đỉnh đỉnh cao nói với mọi người nói. Mặc dù chúng ta biết bảo tàng là ở chỗ đó, thế nhưng chúng ta làm sao mới có thể tìm được nơi này đây? Tiên giới thực sự là quá to lớn, hơn nữa, nơi này có ở hay không tiên giới còn là một vấn đề. Mộ Dung Vũ cười, nói rằng. Các ngươi yên tâm được rồi, nơi này khẳng định ở tiên giới bên trong. Chúng ta là có thể tìm được hắn. Mọi người nhất thời sáng mắt lên. Chẳng lẽ ngươi biết rồi nơi này đến cùng là nơi nào? Mộ Dung Vũ cười nói. Có lẽ vậy, xin hãy cho ta tạm thời bảo mật. Vưu Mộng Thanh hừ lạnh một tiếng. Ngươi liền khoe khoang đi. Ta mới không gì lạ. Không thèm khát biết đây. Chỉ Tình tỉ, chúng ta rời đi nơi này, đừng đại lưu manh. Triệu Chỉ Tình gật gù, lập tức liền cùng Vưu Mộng Thanh lui ra bên trong không gian này. Không lâu sau đó, Mộ Dung Vũ ba người cũng là lùi ra. Mộ Dung, ngươi thật sự biết ở nơi nào? Nơi nào đến cùng là cái gì bảo tàng? Chúng ta có hay không muốn ra ngoài xem xem? Thần niệm lùi sau khi đi ra ngoài, Triệu Chỉ Tình vẫn là không nhịn được hỏi. Ta khả năng biết nơi này, thế nhưng đừng xem nơi này phong cảnh tú lệ, như thế ngoại đào nguyên giống như vậy, thế nhưng là dấu diêm sát cơ, chính là tiên giới một chỗ tuyệt địa. Chúng ta là nhất định phải đi, thế nhưng nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận lại đi. Trước lúc này, chúng ta tìm được trước cỏ linh hồn. Nói tới chỗ này, Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Việc cấp bách là tìm tới cỏ linh hồn, chữa khỏi Vưu Mộng Thanh linh hồn, bằng không, Vưu Mộng Thanh thời khắc đều tràn ngập nguy hiểm. Chúng ta đi về trước lính Nam Thành, nhìn những thương hội kia có hay không cỏ linh hồn. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm lui ra Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Sắp xếp thiên đình một vài sự vụ, xin mời Minh Tịch tạm thời trấn thủ Phong Châu. Sau khi, Mộ Dung Vũ liền rời khỏi Phong Thành trở lại lính Nam Thành bên trong. Lính Nam Châu chính là tiên giới thập đại châu một trong, ở lính Nam Thành thương hội, tuy rằng không phải từng người thương hội tổng bộ, thế nhưng cũng là rất lớn phân hội. Nếu như thập đại thương hội đều không có cỏ linh hồn tin tức, vậy cũng chỉ có thể chính mình đi tìm. Thuận tiện quyết định thiên phạt lệnh sự tình. Mộ Dung Vũ vừa hướng về đỉnh cao thương hội đi đến, vừa ở trong lòng suy nghĩ. Thiên phạt lệnh. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên đã biết thiên phạt lệnh sự tình sao? Lẽ nào cái kia ra dây quyển bên trong địa đồ chỉ địa phương, cái kia bảo tàng dĩ nhiên chính là thiên phạt lệnh sao?